Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 35. Trưởng công chúa Tề Xu đã bị An Thái Phi cấm túc nhiều ngày. Đêm nay là giao thừa, hai mẹ con chỉ ăn với nhau một bữa tất niên đơn giản. Sau đó An Thái Phi trở về tiểu Phật đường tiếp tục tụng kinh. Trong lòng Tề Xu bực bội, phất tay áo rời khỏi Noãn Cát. Lão ma ma bên cạnh An Thái Phi lập tức theo sát phía sau, hỏi: Công chúa định đi đâu? Tề Xu được nuông chiều hơn 10 năm, nào phải người dễ chịu, liền gắt lại. Bản công chúa ăn no tức bụng ra ngoài đi dạo một chút. Cửa cung đều do mẫu phi khóa cả rồi. Các người còn sợ ta đi đâu nữa? Lão ma ma bị nói sốc mà không hề đổi sắc mặt, chỉ khẽ khom người hành lễ nói. Vậy công chúa nhớ khoác thêm áo choàng. Bên ngoài gió tuyết lớn kéo nhiễm lạnh. Tề Xu chẳng buồn để tâm đến những người bên cạnh mẫu phi. Họ theo hầu An Thái Phi lâu ngày, ai nấy như hòa thượng. Nói nàng đều là một giọng một vẻ, nhìn đã thấy bực. Nàng chỉ dẫn theo mấy cung nữ thân cận, ngẩng cao đầu, lướt qua lão ma ma rồi rời đi. Lão ma ma ở phía sau quỳ gối tiễn. Cung tiễn công chúa điện hạ. Ra tới ngoài, Tề Xu mới thật sự thấy lạnh. Đứng trên hành lang cầu, nàng nhìn vầng trăng lạnh treo cao giữa trời. Hai tay ôm lò sưởi bằng đồng chạm rỗng, khẽ khẽ lẩm bẩm. Không biết khúc gỗ công tôn kia bây giờ đang làm gì. Giọng nàng rất nhỏ, cung nữ đứng cạnh không nghe rõ, dịu giọng hỏi. Công chúa nói gì ạ? Tề Xu biểu môi. Không có gì, đi dạo vườn mai đi. Thở trẻ, An Thái Phi cũng từng được sủng ái. Tiên đế đặc biệt cho người trồng cả một vườn mai trong cung của bà. Mỗi độ đông về, hoa mai nở rộ khắp nơi, đẹp vô cùng. Đêm nay tuyết rơi lất phất, con đường lát đá xanh trong mai viên lẽ ra phải phủ một lớp tuyết mỏng. Nhưng tiểu thái giám quét dọn, lo các chủ tử có hứng ngắm mai đêm giao thừa, nên từ sớm đã dọn sạch tuyết động. Tề Xu dẫn theo đám cung nữ đi được một đoạn, bỗng dừng lại, nói. Các người ở đây chờ, không được đi theo nữa, ta đi treo túi thơm cầu phúc. Các cung nữ đồng thanh đáp vâng. Tề Xu một mình đi sâu thêm vào rừng mai một đoạn ngắn. Nàng tìm được một cành mai nở rộ đến cực đẹp. Từ trong ngực, lấy ra túi thơm chứa đầy tâm sự thiếu nữ. Lòng bàn tay khẽ vuốt qua đường thêu trên đó. Đang định kiển chân treo lên, nàng bỗng nghe phía trước sau núi giả bị cành mai che khuất, loáng thoáng vọng lại vài tiếng cười khẽ của con gái. Chẳng lẽ có người lén lút tư tình ở đây? Sắc mặt Tề Xu lập tức thay đổi. Nàng định nổi giận. Nhưng khi ngón tay siết lấy túi thơm trong tay, vẻ mặt lại dịu xuống. Nàng toan giả như không nghe thấy, xoay người rời đi, thì lại nghe thêm một câu. Em lừa chàng làm gì? Mấy hôm nay công chúa bị thái phi trông rất chặt, đâu có đi đâu. Một giọng nam hơi âm nhu vang lên. Vậy người bên cạnh trưởng công chúa cũng không qua lãnh cung nữa sao? Người nữ thở gấp gáp rồi nói. Bọn hạ nhân như chúng em không có eo bài của Thái Phi thì không ra khỏi Thọ Dương cung được. Hoa Thọ Dương vốn là tên khác của Hoa Mai. Cung điện của An Thái Phi cũng vì rừng mai này mà có tên là Thọ Dương cung. Tề Xu quát lớn. Kẻ nào ở đó, cút ra đây cho bản cung. Tiếng quát này không chỉ làm đôi nam nữ sau núi giả hoảng hốt, mà cả đám cung nhân đang chờ bên ngoài cũng giật mình, vội vàng chạy tới. Từ sau núi giả, một cung nữ và một thái giám y phục xộc xệch vừa lăn vừa bò ra ngoài. Hai người sợ đến tái mét, liên tục dập đầu trước Tề Xu như giả gạo van xin công chúa tha mạng. Tề Xu vốn đã biết, trong cung, cung nữ và thái giám có người kết thành đối thực. Nhưng giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nàng nhận ra cung nữ kia là người trong cung mình, còn thái giám thì trông rất lạ mặt. Ánh mắt nàng lạnh băng nhìn chằm chằm cung nữ. Ngươi đang theo dõi bản cung? Cung nữ run như cày sấy, khóc đến nhòe cả mặt mày. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Tề Xu quay sang nhìn thái giám hỏi. Ngươi là người ở cung nào? Thái giám ngẩng mắt liếc Tề Xu một cái rồi vội cúi đầu. Dù sợ hãi, hắn vẫn lộ ra vài phần tự tin, nói. Nô tài là người của Ti Lễ Giám. Cao Công Công hầu hạ cảnh bệ hạ là nghĩa phụ của nô tài. Tề Xu bật cười lạnh. Thì ra đó chính là chỗ dựa khiến hắn dám lớn gan như vậy. Nhưng việc hắn có thể hỏi cung nữ những câu kia, chứng tỏ chuyện đang giúp Tạ Chinh điều tra cung nữ điên ở lãnh cung đã lọt vào tai Tề Thăng. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tề Xu chỉ thấy đầu gối mềm đi. Nàng nhìn thái giám kia như muốn ăn tươi nuốt sống, quát. Trói tên hoạn quan bẩn thỉu này lại cho bản cung, giam xuống. Nói xong, liền xoay người đi nhanh ra ngoài rừng mai, siết chặt tay một cung nữ tâm phúc, dặn gấp. Ngươi cầm eo bài của ta, lập tức tới cùng thái cục tìm Vân Huy tướng quân, nói rằng lãnh cung đã xảy ra biến, mau lên. Cung nữ vội vã chạy đi, nhưng còn chưa ra khỏi rừng mai đã bị An Thái Phi dẫn người chặn lại. An Thái Phi nhìn con gái mình, trên gương mặt vẫn giữ được vẻ ưu nhã sau năm tháng, rõ ràng lộ ra tức giận. Xu Nhi, con lại muốn làm loạn chuyện gì nữa? Tề Xu thấp giọng nói. Mẫu Phi, đây không phải là làm loạn. Con đã dính vào chuyện lãnh cung rồi, không phải cứ đóng chặt cửa cung là sẽ bình yên như năm xưa của người. Nếu như Vũ An Hồng bị Tề Thăng ám toán, sau này hắn cũng sẽ tính cả món nợ này lên đầu mẹ con chúng ta. Cho dù Tề Thăng thắng, với tính nết điên cuồng của hắn, hắn còn để mẹ con chúng ta sống yên hay sao? Đúng lúc ấy, cung nhân phía sau áp giải đôi cung nữ thái giám tư tình đi ra khỏi rừng mai. Tề Xu chỉ vào hai người họ, chất vấn An Thái Phi. Tề Thăng đã thò tay vào tận cung của chúng ta rồi, mẫu phi còn muốn đứng ngoài cuộc nữa sao? An Thái Phi nhìn hai kẻ bị trói chặt, cân nhắc một hồi, cuối cùng nói. Mở cửa cung. Cung Thái Cực. Tiệc đã qua mấy tuần rượu. Bàn Trường Ngọc ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi trống của Tạ Chinh. Nỗi lo giữa mày càng lúc càng đậm. Nàng đang định kiếm cớ ra ngoài xem sao, thì một cung nữ tới rót rượu, lặng lẽ hít nhẹ vào khuỷu tay nàng. Dưới lớp tay áo rộng, Bàn Trường Ngọc cảm thấy có thứ gì đó được nhét vào lòng bàn tay mình. Nàng lập tức nắm lại. Cung nữ kia rời đi, Bàn Trường Ngọc giả vờ loạn choạng đứng dậy. Một cung nữ hầu phía sau chỗ ngồi vội bước lên đỡ, hỏi nàng muốn đi đâu. Phan Trường Ngọc lấy cớ đi tịnh phòng, cung nữ kia liền cung kính dẫn nàng đi về phía đó. Sau khi Phan Trường Ngọc rời tiệc, Lý Thái Phó ngồi đầu hàng văn quan, khẽ liếc nhìn bóng lưng nàng. Rồi lại nhìn sang chỗ trống của vị trí đứng đầu võ quan đối diện. Trong đôi mắt già nua ẩn giấu thứ cảm xúc khó lòng đoán được. Một lát sau, một người hầu tiến đến, ghé tai thì thầm với Lý Thái Phó. Lý Thái Phó vốn điềm nhiên trước sóng gió, vậy mà hiếm hoi đổi sắc mặt. Ông vất tay cho người hầu lui xuống, rồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía hoàng đế đang tỏ ra vô cùng thư thái trên cao. Lão thần thật hổ thẹn. Đêm nay quần thần cùng vui, yên tiệc sang năm mới. Lẽ ra lão thần phải bồi bệ hạ và chư vị đồng liêu đến cuối. Nhưng tuổi cao sức yếu, mệt mỏi không chịu nổi. Xin bệ hạ cho phép lão thần được về phủ sớm. Trò hay còn chưa mở màn, Tề Thăng rõ ràng không vui, nói. Thái phó mệt thì cứ sang thiên điện nghỉ ngơi một lát. Lý Thái Phó vội nói không dám, giọng khẩn thiết. Bệ hạ nói vậy chẳng khác nào làm khó lão thần. Tề Thăng hôm nay tâm trạng không tệ, lại sợ ý đồ dẫn người của mình quá lộ, liền nói. Nếu đã thế, thái phó cứ việc lui trước. Lý Thái Phó dẫn con trai rời đại điện. Tề Thăng lắc nhẹ chén rượu, như vô tình mà nói. Vũ An Hầu đi thay y phục, sao lâu vậy vẫn chưa quay lại? Hay là mệt quá đã nghỉ tạm ở đâu rồi? Quần thân không ai dám tiếp lời. Tề Thăng vẫn cười nói. Chư vị ái khanh cứ tiếp tục uống, Đừng vì thái phó và Vũ An Hầu vắng mặt mà làm nguội yến tiệc. Đúng lúc ấy, một tiểu thái giám vừa lăn vừa bò chạy vào. Bệ hạ, không xong rồi, lãnh cung bốc cháy. Trong đáy mắt Tệ Thân không giấu được tia hưng phấn, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ giận dữ. Đang yên đang lành sao lại cháy? Thái giám lúng túng. Nô tài cũng không rõ. Tệ Thân mắng một tiếng đồ vô dụng, đứng bật dậy khỏi lòng ỷ nói. Lãnh cung còn nhiều phế vị đang ở đó, thời khắc giao thừa, đừng để xảy ra án mạng, theo trẫm đi xem. Hoàng đế đã muốn đi, quần thần dự yến chỉ có thể theo hầu cùng tới lãnh cung. Tuyết rơi dày hơn, gió cũng nổi lên. Phan Trường Ngọc khoác bộ đồ thái giám, chạy băng băng trên lối hẹp dẫn về phía lãnh cung. Chỉ thấy hai má như bị dao băng cứa rát. Từ xa, lãnh cung đã đỏ rực ánh lửa, gió thổi tới mang theo cả mùi khét. Nàng nghiến răng, chỉ hận không thể nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Trên mảnh giấy cung nữ kia nhét vào cho nàng viết, lãnh cung có biến, Vũ An Hầu gặp nạn. Sau khi rời tiệc, nàng kiếm cớ đuổi cung nữ dẫn mình đi tịnh phòng, rất nhanh đã tìm được người đưa tin. Cung nữ đó tự xưng là người bên cạnh trưởng công chúa, còn đưa thẻ bài của công chúa cho nàng xem. Xác nhận thân phận xong, Phan Trường Ngọc không dám chậm trễ một khắc nào. Quan phục trên người quá dễ bị chú ý, trên đường nàng đánh ngất một thái giám, lột áo của hắn mặc vào rồi lao thẳng về phía lãnh cung. Lãnh cung nằm nơi hẻo lánh, lại đúng đêm giao thừa, cung nữ thái giám đều lơ là. Lửa đã cháy lên rồi mà chỉ lác đác vài thái giám xách nước tới dập lửa. Phan Trường Ngọc chạy gấp như vậy, người khác chỉ nghĩ nàng cũng đi cứu hỏa, không ai nghi ngờ. Chân nàng chạy nhanh, chỉ trong chốc lát đã bỏ xa đám thái giám phía sau. Tới nơi, mới thấy lửa cháy ở máy điện hoang dùng chứa đồ bên cạnh, khu có người ở vẫn chưa bị bén. Nàng chạy thêm mấy bước, lập tức nhìn thấy cánh cổng lãnh cung bị đâm thủng một lỗ lớn, mà trên vòng cửa vẫn treo một ổ khóa to tướng. Trên những tấm ván gãy ở lỗ thủng dính đầy máu. Dưới đất cũng có một vệt máu kéo dài về phía xa. Chỉ là tuyết đang rơi, lại là ban đêm, nên đã bị che lấp phần nào. Tim Phạn Trường Ngọc đập thình thịch, nàng cúi người trui qua lỗ thủng vào lãnh cung. Nhờ ánh lửa từ điện xa xa hắt lại, nàng liếc một cái đã thấy xác chết đầy sân. Có thái giám, cũng có kim ngô vệ. Tim nàng thắt lại, nàng không dám gọi tên Tạ Chinh, chỉ lớn tiếng hô. Ngôn Chính, chàng có ở đây không? Thấy một căn phòng có dấu vết đánh nhau, nàng lao tới xem. Ngay cửa đã thấy một thái giám bị cắt cổ. Giữa phòng là một ả đàn bà y phục xộc xệch, cổ bị bẻ gãy. Chỉ trong khoảnh khắc, Phan Trường Ngọc đã hiểu ra toàn bộ kế hoạch của hoàng đế. Một luồng lạnh buốt dần từ gan bàn chân lên tận đỉnh đầu. Cơn phẫn nộ khiến hai tay nàng siết chặt, gân xanh nổi rõ. Giết, giết người rồi! Mau mau gọi người, lãnh cung có người chết! Bên ngoài vang lên tiếng la thất thanh, đám thái giám đi cứu hỏa đã tới nơi. Phan Trường Ngọc không dám ở lại lâu, nàng đoán Tạ Chinh hẳn đã phá cửa chạy thoát, nhưng chắc chắn bị thương không thể đi xa. Nàng leo thẳng lên tường lãnh cung, lật người ra ngoài. Lãnh cung khác hẳn những nơi khác. Những chỗ ánh lửa không chiếu tới đều tối đen như mực, ngay cả vết máu dưới đất cũng khó phân biệt. Nhưng Phan Trường Ngọc nhạy bén, ngửi thấy mùi máu tanh trên tường cung. Nhìn kỹ mới thấy trên đó còn in rõ dấu máu tanh. Nàng đưa tay mình so thử, rồi thầm đoán đó là dấu tay của Tà Trinh. Lập tức nghiến chặt răng. Rốt cuộc, hắn đã bị thương nặng đến mức nào? Đến đi cũng phải bệnh tường như thế này. Phan Trường Ngọc lần theo mùi máu bước nhanh về phía trước. Phải đưa hắn đi trước khi Kim Ngô vệ tới. Rẽ qua mấy lối vòng vèo, cuối cùng, bên cạnh hòn núi giả của Hồ Thái Dịch, nàng nhìn thấy một người nửa thân chìm trong nước. Phan Trường Ngọc suýt bật khóc vì mừng. Nàng bước nhanh tới, hạ giọng gọi. Tạ Chinh! Tạ Chinh nhắm chặt mắt không đáp. Mặt nạ dịch dung không biết đã rơi nơi nào. Dưới ánh trăng, môi hắn trắng bệch gần như trùng màu với da mặt. Tim Phan Trường Ngọc thắt lại. Nàng đưa tay chạm vào mặt hắn. Chàng sao rồi? Câu còn chưa dứt, cổ tay nàng đã bị bẻ ngoặt, cả người bị kéo thẳng xuống nước, đồng thời yết hầu bị bóp chặt. Cảm giác nghẹt thở trong khoảnh khắc ấy khiến Phan Trường Ngọc biết rõ hắn đã dùng hết sức, thật sự muốn giết chết nàng. Nàng cố bẻ tay đang siết cổ mình ra, khó nhọc nói. Là ta! Trong khóe mắt, nàng nhìn thấy đôi mắt phượng đỏ ngầu như mạch máu vỡ ra của Tạ Chinh, lạnh lẽo và hung ác. Hắn đã không còn nhận ra người nữa. Cảm giác ngạt thở dữ dội khiến phản kháng của Phan Trường Ngọc yếu dần. Nhưng có lẽ vì khoảng cách quá gần, hắn ngửi được mùi hương quen thuộc trên người nàng, bàn tay bóp cổ bỗng chùng xuống. Hắn gọi nàng. A Ngọc. Sắc mặt của hắn tái nhợt khác thường. Tóc ướt xõa sau lưng, vạt áo ướt đẫm hé mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Đôi mắt đỏ ngầu khiến cả người hắn toát ra vẻ yêu dị khó nói. Bàn tay đã ngâm nước đến trắng bệch, đầy vết thương, khẽ vuốt lên cổ nàng bị hắn bóp đỏ. Cơ thể lạnh như băng, nhưng hơi thở phả ra vẫn nóng rực. Xin lỗi, ta không biết là nàng. Giọng hắn khàn và run rẩy, như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Bàn tay vuốt ve làn da non mềm trên cổ nàng đột ngột nóng lên, khiến hắn không khống chế được, cúi đầu hôn lên má nàng. Môi lạnh như băng, hơi thở nóng như lửa, hệt như con người hắn lúc này, quỷ dị mà mê hoặc. Phan Trường Ngọc đã hoàn hồn, nàng biết rõ đây là triệu chứng trúng dược, liền nghiêng đầu tránh môi hắn, nâng cánh tay hắn lên, nói. Lãnh cung đang cháy, nơi này không an toàn, ta đưa chàng ra cung trước. Dưới tay nàng truyền tới cảm giác ấm nóng, không phải là hơi ấm cơ thể, mà là máu. Nhận ra hắn còn bị thương, Phan Trường Ngọc vén tay áo hắn lên. Trên cánh tay trái, chỉ chích những vết dao đã bị ngâm nước đến trắng bệch. Rõ ràng là hắn tự rạch để giữ tỉnh táo. Mắt nàng đỏ hoe, nghiến răng hỏi. Còn bị thương ở đâu nữa? Khi tinh thần buông lỏng, Tạ Chinh rốt cuộc không chống nổi dược lực. Cả người hắn gần như dựa hết vào Phan Trường Ngọc mới đứng vững. Ngọn lửa trong cơ thể thiêu đốt máu huyết, khiến hắn chỉ còn thấy rõ người trước mắt. Yết hầu trượt lên xuống, nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống mi mắt rồi rơi vào hồ. Dáng vẻ câu hồn đoạt phách như yêu nghiệt hút tinh khí trong truyền thuyết. Hắn đã chẳng còn nghe rõ nàng đang hỏi gì. Trong tầm mắt, chỉ còn đôi môi đỏ của nàng khép mở, thu hút toàn bộ ánh nhìn của hắn. Hắn trực tiếp nâng mặt nàng lên, cúi xuống hôn mạnh. Khi Tề Thăng dẫn theo quần thần rầm rộ chạy tới lãnh cung, thứ đập vào mắt chính là biển lửa ngút trời cùng những thi thể nằm ngổn ngang dưới đất. Quần thần không khỏi xôn xao. Đêm giao thừa, lãnh cung bốc cháy, lại còn xảy ra án mạng, rõ ràng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Khi thấy thi thể ả đàn bà được Kim Ngô vệ tham gia cứu hỏa khiêng ra, sắc mặt Tề Thăng lập tức trầm xuống. Hắn vẫn ổn chút may mắn, quát hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có kẻ cả gan ban đêm xông vào lãnh cung, mưu toan dâm loạn phi tần? Thống lĩnh Kim Ngô vệ mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, ôm quyền đáp. Tỳ trước không rõ, khi bọn tỳ trước phát hiện lửa ở lãnh cung, thì tình hình đã thành ra thế này. Tề Thăng chẳng còn giữ nổi phong thái đế vương, khóe mắt giật mạnh, giọng lạnh lẽo truy hỏi. Kẻ dám ban đêm xông vào lãnh cung dâm loạn đâu? Thống lĩnh Kim Ngô vệ cúi người thấp hơn nữa. Tiên chức đã lệnh cho Kim Ngô vệ lục soát toàn bộ hoàng cung, chỉ cần hắn chưa ra khỏi cung nhất định sẽ bị bắt. Gương mặt Tề Thăng âm trầm như muốn nuốt người. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng đến vậy, ngay cả cấm dược đã thất truyền từ lâu như nhuyễn cốt tán và nhiễu chỉ nhu cũng kiếm được. Vì sao Tạ Trình vẫn thoát? Chẳng phải nói nhuyễn cốt tán ngay cả trâu rừng cũng quật ngã được, còn nhiễu chỉ nhu có thể khiến liệt nữ trinh liệt trở nên phóng đãng hơn cả kỹ nữ sao? Hay là đều vô dụng với Tạ Chinh? Kế hoạch tỉ mỉ thất bại khiến cơn giận và nỗi sợ bị trả thù đang xen xé nát lý trí Tề Thăng, làm nét mặt của hắn càng thêm dữ tợn. Trước ánh mắt hoảng loạn của quần thần, hắn nhấc chân đá lật nửa thùng nước cứu hỏa đặt dưới đất, lạnh giọng ra lệnh. Lục soát, dù có đào ba thước đất cũng phải tìm ra tên dâm tặc đó cho trẫm. Thống lĩnh Kim Ngô về lĩnh mệnh, dẫn người đi lục soát khắp hoàng cung. Giữa ánh lửa mỗi lúc một dữ dội, Tề Thăng xoay người lại, ánh mắt âm u quét qua đám đại thần đang bối rối. Thật nực cười, dám coi hoàng cung của trẫm là nơi nào. Tối nay trẫm chỉ mở tiệc chiêu đãi chư vị đại thần gia quyến đều chờ ngoài ngõ môn. Vậy kẻ nhân lúc loạn lạc xông vào lãnh cung, chẳng lẽ là một vị ái khanh nào của trẫm? Tội danh dâm loạn hậu cung không hề nhẹ. Quần thần nhìn nhau, chỉ cảm thấy những lời này của tài thân thật sự vô lý đến cực điểm. Thế nhưng tài thân lại không hề tự biết, còn cố ý nói thêm. Có thể giết được nhiều kim ngô vệ như vậy, hẳn là võ nghệ hơn người. Trong số những người rời tiệc, chỉ có Vũ An Hầu. Hàm ý trong lời của tài thân quá rõ ràng, khiến quần thần càng thêm nín thở, không ai dám lên tiếng. Tài thân là thiên tử thì không sai. Nhưng từ ngày ngồi lên long ỷ, hắn cũng chỉ là con rối do Ngụy Nghiêm nâng đỡ. Trong lòng Bách Quan, sự kính sợ dành cho hắn còn kém xa nỗi kiêng dè đối với Tạ Chinh. Một bên là hoàng đế không có thực quyền, một bên là võ hầu trấn biên nắm trong tay mấy chục vạn binh mã. Những kẻ đầu óc lanh lợi đã sớm hiểu ra, trận hỏa hoạn đêm nay e rằng là một vở kịch do Tề Thăng cố tình bày ra. Dẫn bọn họ tới làm chứng, mượn sức cả triều đình để chụp lên đầu Vũ An Hầu một tội danh tru di cửu tộc. Chỉ là giữa chừng đã xảy ra sơ hở nào đó mới thành ra cục diện trước mắt. Nghĩ thông điều này, trong lòng không ít triều thần lập tức dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Nếu Vũ An Hầu thật sự ngã dưới tay Tề Thăng thì còn đỡ. Nhưng nếu hắn thoát được kiếp này mà bọn họ lại bị ép thành nhân chứng, chẳng phải sau đó sẽ bị giết diệt khẩu hay sao? Nhất thời, không ít người sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đường Bồi Nghĩa cùng Hạ Tu Quân và mấy người khác đi ở cuối đoàn. Nghe những lời Tề Thăng vừa nói, lại nghĩ đến việc Tạ Chinh rời tiệc đã lâu chưa quay lại. Phan Trường Ngọc cũng biệt tâm. Bọn họ liếc nhìn nhau, giữa mày đều phủ một tầng lo lắng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Mỗi lượt nghe trực tiếp của bạn trên kênh chính thức sẽ là động lực rất lớn để mình đọc thêm nhiều truyện hay nữa đó. Hãy nghe truyện tại kênh của mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tại Hồ Thái Dịch, bị Tạ Chinh giở mặt hôn tới, Phan Trường Ngọc lo Kim Ngô vệ sắp lục soát tới nơi, trong lòng gấp đến không yên. Hắn lại đang mang thương tích, nàng không dám đẩy mạnh. Thế là bị hắn giữ mặt hồn trọn nửa nhịp thở. Khi môi hắn trượt xuống, cọ nhẹ rồi hôn lên bên cổ nàng, Phan Trường Ngọc cảnh giác quan sát một vòng quanh Hồ Thái Dịch. Xác nhận tạm thời an toàn, nàng chớp lấy cơ hội, nửa kéo nửa lôi người đã không còn tỉnh táo kia ra khỏi mặt nước. Trong lúc đó, Tạ Chinh còn vạch vạt áo trước ngực nàng, lần theo mùi hương thoang thoảng trên người nàng mà định hôn xuống nữa. Không biết là vì nóng hay vì quá căng thẳng, mặt Phan Trường Ngọc cũng đỏ bừng. Nàng gạt cái đầu kia ra, muốn nổi giận mà lại không nổi. Biết hắn là do trúng dược mất kiểm soát, chỉ đành nghiến răng nói. Chàng ráng nhịn một chút, ta đưa chàng ra khỏi cung. Tạ Chinh được nàng đặt xuống đất, lưng tựa vào núi giả. Gương mặt vốn tái nhợt bị ngâm trong làn nước lạnh, giờ đã nổi lên một tầng ửng hồng mỏng. Hơi thở dồn dập khiến lồng ngực rắn chắc phập phồng dữ dội. Vạt áo ướt sũng tản ra đôi chút, lộ ra một mảng ngực trắng như sứ. Hai bên lớp áo trong trắng muốt, dán sát lấy đường cơ bắp săn chắc, gần như không còn tác dụng che đậy. Mái tóc đen ướt nước của hắn áp vào xương quai xanh và bờ vai, vừa trong trẻo lại vừa yêu dị. Trong đôi mắt đỏ sẫm đã chẳng còn chút tỉnh táo, nhưng vẫn chăm chăm nhìn Phan Trường Ngọc. Dục tờ. Hắn trúng nhuyễn cốt tán. Ngoài việc dùng dao rạch lên thân thể để miễn cưỡng giữ lại chút sức lực, thì đến đứng dậy cũng vô cùng khó khăn. Đã nhẫn nhịn quá lâu, mấy đường gân xanh dưới cổ hắn nổi rõ, căng lên như mạch máu dưới da sắp vỡ tung. Bộ dạng này của hắn khiến Phan Trường Ngọc nhìn mà xót xa. Nghĩ đến âm mưu bẩn thỉu của hoàng đế, trong lòng nàng lại càng phẫn nộ không sao kìm được. Nàng vội vàng vắt khô bớt y phục ướt sũng trên người mình và hắn, rồi dùng đôi tay cũng đã lạnh buốt bị ngâm nước, nâng lấy mặt Tạ Chinh. Nàng nói, ở đây không được, bất cứ lúc nào cũng có người tới. Gương mặt hắn không rõ là vì dược lực hay vì ngâm trong hồ quá lâu mà đã phát sốt, nóng đến đáng sợ. Phan Trường Ngọc vừa đặt tay lên trán hắn. Hắn liền dùng bàn tay đã bị nước ngâm đến trắng bệch, lòng bàn tay còn đầy vết thương, nắm chặt cổ tay nàng, như muốn áp sát hơn nữa. Phan Trường Ngọc hỏi. Trường phục của chàng đâu rồi? Trên người hắn không mặc trường phục. Nếu bị Kim Ngô Vệ phát hiện, bị hoàng đế bắt được rồi áp giải về lãnh cung Vu Oan, thì cục diện tối nay coi như vẫn chưa phá. Có lẽ nhờ hơi lạnh từ tay nàng làm dịu đi phần nào. Tạ Trinh miễn cưỡng lấy lại được chút tỉnh táo. Hắn giữ chặt các ngón tay nàng, vừa mút hôn vừa thở gấp, đáp đứt quãng. Trong hang đá, núi giả ở Ngự Hoa Viên. Hồ Thái Dịch chiếm diện tích rất lớn, chia làm Đông Trì và Tây Trì. Đông Trì giáp lãnh cung, chính là nơi bọn họ đang ở. Tây Trì lại là trung tâm của hậu cung. Ngự Hoa Viên cũng nằm ở bên đó. Thậm chí còn dựa theo địa thế mà dựng nên một dải núi đá giả. Từ khi biết đêm nay Tạ Trinh sẽ lẻn vào lãnh cung, Phan Trường Ngọc đã nghiên cứu kỹ bản đồ toàn bộ hoàng cung. Vì vậy, vừa nghe hắn nhắc đến núi giả ở Ngự Hoa Viên, nàng lập tức xác định được vị trí. Lãnh cung cháy lớn, nước trong các bể chứa dọc ngự đào đã được dùng hết. Để tiện múc nước cứu hỏa, thái giám và cấm quân hẳn sẽ đổ dồn về phía Đông Trì, Tây Trì tạm thời vẫn an toàn. Phan Trường Ngọc dùng răng xé toạc một đường trên bộ đồ thái giám của mình, rồi dùng cả hai tay xé thành dải vải, quấn chặt lên vết thương ở lòng bàn tay và cánh tay Tạ Trinh, nói: "Ta đưa chàng qua đó ngay." Lửa ở lãnh cung quá lớn, Kim Ngô Vệ tuần tra gần đó phần nhiều cũng đã chạy đi cứu hỏa. Phan Trường Ngọc cõng Tạ Trinh một mạch đi tới khu núi giả ở Ngự Hoa Viên, gần như không gặp trở ngại nào. Nếu nói có trở ngại, thì chính là việc Tạ Trinh ở trên lưng nàng vẫn không ngừng hôn lên sau cổ, kéo đến cả vạt áo của nàng cũng xộc xệch. Mấy lần Phan Trường Ngọc suýt ngã nhào, cuối cùng đen mặt, giáng một cú chặt tay, đánh cho hắn ngất đi. Tìm được hang đá, nàng mới phát hiện cửa hang khá hẹp, nhưng bên trong lại tương đối rộng rãi. Vì sợ bị phát hiện, nàng không dám thắp đèn. May mắn thay, trên đỉnh hang có một lỗ thông hình bầu dục. Ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy vầng trăng khuyết lạnh lẽo. Ánh trăng rọi xuống vừa đủ để nàng lờ mờ nhìn rõ xung quanh. Nàng tìm được áo khoác và triều phục mà Tạ Trinh đã để sẵn trong hang. Đang định cởi bộ quần áo ướt sũng trên người hắn để thay đồ khô, thì bên ngoài núi giả bỗng lóe lên ánh lửa. Sau đó là tiếng giáp trụ va chạm dồn dập. "Mau lên, phong tỏa các cửa cung, có thích khách xâm nhập hoàng cung, lãnh cung đã có phi tần bị hại." Phan Trường Ngọc lập tức ôm chặt Tạ Trinh, không dám cử động thêm chút nào. Sợ phát ra động tĩnh khiến Kim Ngô Vệ phát hiện. Không ngờ đúng lúc này, Tạ Trinh lại tỉnh. Một tiếng rên khe khẽ vừa tràn ra khỏi môi hắn, Phan Trường Ngọc liền cúi xuống dùng môi mình chặn lại. Gần như theo bản năng, hắn cuốn lấy lưỡi nàng. Trúng nhuyễn cốt tán khiến cơ thể yếu ớt, nụ hôn so với trước kia dịu dàng hơn, nhưng vẫn đủ khiến cho Phan Trường Ngọc nghẹt thở. Nhiệt độ cơ thể hắn lúc này còn cao hơn khi ở bên Hồ Thái Dịch. Máu dưới da như bị đun sôi, dường như đã chạm đến giới hạn. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng cả người hắn sẽ khó giữ được tỉnh táo. Ngay cả cách một lớp quần áo ướt, Phan Trường Ngọc vẫn cảm nhận rõ sự nóng bỏng dưới thân hắn. Hơi thở của cả hai ngày càng gấp, trong khi tiếng bước chân bên ngoài lại đang tiến gần. Tạ Trinh đã hoàn toàn không còn tỉnh táo. Phan Trường Ngọc để mặc cho hắn cắn mút nơi cổ mình. Ánh mắt lạnh lẽo và cảnh giác nhìn chằm chằm về phía cửa hang. Tai nạn đã sờ đến con dao lọc xương giấu trong ủng dài. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, bàn tay nắm chùy dao của nàng vô thức siết chặt. Tạ Trinh, người đang ngậm lấy một mảng da mềm nơi cổ nàng, cũng đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt phượng đỏ như máu đã chẳng còn giống mắt người, chỉ còn sát ý lạnh lẽo, hung tàn, như con sói đầu đàn bị xâm phạm lãnh địa. Trên đỉnh núi giả bỗng vang lên mấy tiếng mèo kêu thê lương, nghe như trẻ con khóc. Kim Ngô Vệ đang tiến tới lục soát thở vào, bật cười khinh khỉnh. Hóa ra là mèo hoang trong cung đến kỳ động đực. Hắn dùng vỏ đao gõ vào cành cây gần đó, dọa cho hai con mèo nhảy dựng, kêu ré lên rồi chạy mất. Kim Ngô Vệ thu đao lại, đồng bạn phía trước của gã hỏi. Phát hiện được gì không? Tên kia đáp. Chỉ là hai con mèo hoang, tự mình dọa mình thôi. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Phan Trường Ngọc buông lỏng sợi dây căng chặt trong lòng, cả người mềm nhũn ra, dựa vào Tạ Trinh thở dốc. Hơi ấm từ người hắn không khô dần bộ quần áo ướt lạnh. Hắn cúi đầu hôn lên gò má nàng. Yết hầu chuyển động, cổ cũng lấm tấm mồ hôi. Phan Trường Ngọc vuốt nhẹ gò má hắn, năm ngón tay luồn vào mái tóc nơi thái dương. Nhìn khóe môi hắn bị cắn rách vì kiềm chế quá mức. Đôi mắt nàng tràn ngập vẻ xót xa. Nàng mím môi nói nhỏ. Ta giúp chàng. Tại lãnh cung. Một toán kim ngô vệ nhanh chóng mang theo một vật chạy tới. Bệ hạ, thần theo vết máu truy tìm dọc đường, đã tìm được chiếc mặt nạ này ở bờ đông trì hồ Thái Dịch. Tề Thăng cầm lấy chiếc mặt nạ da sẹo, xăm soi kỹ càng, vẻ hưng phấn trên mặt đã không giấu nổi, hỏi. Người đâu? Thống lĩnh kim ngô vệ cúi đầu đáp. Vẫn chưa tìm được, cháu máu đứt đoạn ở bờ đông trì, thần phỏng đoán kẻ gian đã lặn nước trốn đi, hiện đang sai người lục soát dọc theo hồ Thái Dịch. Bàn tay Tề Thăng siết chặt chiếc mặt nạ, giận dữ mắng xối xả. Đồ vô dụng, đã tìm được đồ trên người tên tặc, vì sao còn chưa bắt được người? Đám nuôi các người một đám phế vật để làm gì, còn không mau tiếp tục đi tìm đi. Thống lĩnh kim ngô vệ bần bành, vội vã lui xuống. Ánh trăng lạnh lẽo rắc xuống như sương. Thái dương Phàn Trường Ngọc lấm tấm mồ hôi. Nàng nghiêng đầu nhìn gương mặt Tạ Chinh đang dựa trên vai mình. Hắn dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi lại. Hàng mi đen dài phủ xuống. Trên gương mặt tái nhợt loang ra hai vệt hồng nhạt. Hoàn toàn không còn vẻ hung dữ khi vừa rồi cắn mút cổ nàng. Lúc này, hắn yên tĩnh và ngoan ngoãn đến lạ. Hơi thở Phàn Trường Ngọc vẫn chưa ổn định. Nàng lau tay vào bộ y phục thái giám ướt sũng của mình, hỏi. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Tạ Chinh mở mắt, khẽ gật đầu. Hắn đưa tay giữ sau gáy nàng, lại hôn nàng một lúc lâu mới chịu buông ra. Vừa rồi, ngoài tiếng thở dốc của cả hai, mọi cảm giác khác của Phàn Trường Ngọc gần như tê liệt. Nàng cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ vội lấy bộ triều phục đưa cho hắn mặc vào, nói. Kim Ngô Vệ đang lục soát khắp hoàng cung, chúng ta phải ra ngoài thôi. Áo lót trên người hắn đã bị thân nhiệt hong khô gần hết. Tạ Chinh lại nói. Làm ướt cả triều phục đi. Phàn Trường Ngọc nhíu mày nói. Chàng sẽ bị nhiễm lạnh. Trán Tạ Chinh kề trán nàng, nói. Nhất thời ta không giải thích rõ được, cứ làm theo lời ta. Phàn Trường Ngọc liền đi ra ngoài, ném bộ triều phục xuống nước, ngâm ướt rồi vắt khô, sau đó giúp hắn mặc vào. Còn bộ đồ giả hành thì bị nàng quấn vào đá lớn, dìm xuống hồ Thái Dịch. Chuẩn bị xong xuôi, nàng dìu Tạ Chinh ra ngoài. Rõ ràng cảm nhận được bước chân của hắn vẫn còn hơi loạn choạng, không giống chỉ đơn thuần là trúng mị dược. Như đoán được suy nghĩ của nàng, Tạ Chinh nói. Tác dụng của nhuyễn cốt tán vẫn chưa tan. Năm gót tay Phàn Trường Ngọc siết chặt cổ tay hắn. Giờ nàng mới biết, hóa ra hắn còn trúng cả nhuyễn cốt tán. Thảo nào, Tề Thăng chỉ bố trí hơn 10 thị vệ ngoài lãnh cung mà đã dám chặn hắn. Phàn Trường Ngọc nghiến răng bật ra mấy chữ. Hoàng đế chó má! Nàng rất hiếm khi nói lời thô tục. Đây cũng là lần đầu Tạ Chinh nghe nàng mắng người với giọng nghiến răng đến vậy. Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Lòng ngực như được ngâm trong suối nước ấm, khiến cơn âm u tích tụ vì âm mưu đêm nay tan đi không ít. Trái lại, hắn còn lên tiếng trấn an nàng. Ra khỏi cung trước đã. Món nợ này tạm ghi lên đầu Tề Thăng. Phàn Trường Ngọc không nói thêm gì, chỉ mím môi. Nhưng rốt cuộc, hai người vẫn không thể thuận lợi rời đi. Trên đường tới cùng Thái Cực, họ đụng phải Tề Thăng đang dẫn theo một đám triều thần. Tề Thăng đang xoay xoay trong tay một vật giống như da người. Vừa thấy hai người, hắn lập tức cười lạnh. Tả Ái Khanh thay quần áo mà đi mãi không về, thật khiến trẫm lo lắng không thôi. Sắc đỏ trên mặt Tạ Chinh đã hoàn toàn tan hết, chỉ còn lại vẻ tái nhợt vì mất máu và vì ngâm nước hồ quá lâu. Hắn phải dựa vào Phàn Trường Ngọc mới đi được, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn lạnh lẽo như thường. Làm bệ hạ lo lắng là lỗi của thần. Ánh mắt Tề Thăng lướt qua bộ triều phục vẫn chưa thay trên người Tạ Chinh. Trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, từng bước ép hỏi. Trẫm thấy y phục dính rượu của Tạ Ái Khanh cũng chưa thay. Vậy trong khoảng thời gian đó Ái Khanh đã đi đâu? Đường Bồi Nghĩa, Hạ Tu Quân và những người khác đều nhìn về phía họ với vẻ lo lắng. Phạm Trường Ngọc thấy tình thế căng thẳng, trong lòng cũng không khỏi toát mồ hôi thay Tạ Chinh. nhưng hắn lại đáp cực kỳ ung dung. Thật hổ thẹn. Vì thần theo nội thị đi thay y phục, giữa đường thấy trên tường có kẻ gian lẻn qua. Nghĩ đến đêm giao thừa yến tiệc trọng đại, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, vì thần liền đuổi theo. Không ngờ men rượu phát tác, sức lực không đủ, bị kẻ gian đánh trọng thương rồi rơi xuống hồ thái dịch. Nếu không có Vân Huy tướng quân đi ngang qua cứu giúp, e rằng vi thần đã thành oan hồn dưới đáy hồ. Lúc này Phan Trường Ngọc mới hiểu vì sao hắn nhất định bắt nàng làm ướt cả triều phục. Nàng còn đang thầm khâm phục khả năng ứng biến không cần chuẩn bị của hắn, thì ánh mắt của Tài Thăng và quần thần đã đồng loạt quét sang nàng, người từ đầu tóc đến quan bào đều ướt sũng. Nàng lúc này đúng nghĩa là một cây gậy chống người sống. Nàng mang ra tuyệt kỹ giả ngốc của mình, mở to đôi mắt hạnh tròn xoe, gật đầu lia lịa, trông thành thật đến mức không thể nào thành thật hơn. Chỉ có điều, lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tạ Trình dường như nhận ra, dưới tay áo rộng che trắng, hắn lặng lẽ bóp nhẹ tay nàng. Tài Thăng cười lạnh, quay sang hỏi Phan Trường Ngọc. Không biết vì sao Vân Huy tướng quân lại xuất hiện ở hồ Thái Dịch. Phan Trường Ngọc nghiêm mặt đáp. Mặt tướng uống hơi nhiều rượu, định đi thay y phục. Vừa ra khỏi đại điện thì thấy phía lãnh cung bốc cháy, liền muốn đi cứu hỏa. Trên đường ngang qua hồ Thái Dịch phát hiện hầu gia rơi xuống hồ. Nghe xong câu trả lời này, sắc mặt Tài Thăng đã xấu đến cực điểm. Hắn giơ cao chiếc mặt nạ dịch dung trong tay. Kim Ngô vệ lần theo vết máu, nhặt được chiếc mặt nạ này ở bờ đông trì hồ Thái Dịch. Không biết Tạ Ái Khanh có nhận ra không? Tạ Trinh nhìn kỹ chiếc mặt nạ, đáp. Trông hơi quen, kẻ gian từng giao thủ với vị thần tuy che mặt, nhưng vị thần nhớ rõ trên mặt hắn có một vết sẹo kéo từ xương mày xuống sống mũi. Nghĩ lại, hắn hẳn là đã dịch dung, chiếc mặt nạ này chắc là của kẻ gian đó. Nghe Tạ Trinh trả lời như vậy, Tề Thăng tức đến nghiến răng, ngoài cười trong không cười. Thật trùng hợp, kẻ gian đêm nay xông vào lãnh cung bị thương, mà Tạ Ái Khanh cũng bị thương. Không biết ngoài Tạ Ái Khanh ra còn ai nhìn thấy kẻ gian mà Khanh nói không? Rõ ràng, hắn đang quyết tâm ép tội xông vào lãnh cung lên đầu Tạ Trinh. Ánh mắt Phan Trường Ngọc nhìn Tài Thăng đã lạnh đến mức không che giấu nổi. Tạ Trinh lại bình thản đáp. Nội thị dẫn vi thần đi thay y phục cũng đã nhìn thấy. Trong mắt Phan Trường Ngọc lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay cả sắc mặt Tài Thăng cũng biến đổi hẳn. Hắn gằn giọng hỏi. Tên thái giám đó hiện đang ở đâu? Đôi mắt vượng của Tạ Trinh vẫn còn vương huyết sắc. Đối diện thẳng với Tề Thăng. Trong đáy mắt như có nụ cười mỏng, nhưng phía sau nụ cười ấy là sát ý lạnh lẽo không thể che giấu, khiến Tề Thăng bất giác rùng mình, nét dữ tợn trên mặt cũng thu bớt đi vài phần. Tạ Trinh thu hồi ánh mắt, giọng nhạt đi. Hắn nhìn thấy kẻ gian đã kinh hãi kêu lên, sau đó bị đánh ngất, giờ đang ở điện phụ Lân Đức. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng Tề Thăng. Hắn hiểu rất rõ, hôm nay nếu không thể định tội Tạ Trinh, thì ngày sau kẻ phải ngửa cổ chờ chết chính là hắn. Dù trong lòng đã đầy sợ hãi, Tề Thăng vẫn nghiến răng nói, bãi giá đến Lần Đức Điện. Hắn tin chắc Tạ Trinh chỉ đang phô trương thanh thế. Tên thái giám dẫn Tạ Trinh đi thay y phục khi nãy không hề biết nội tình của kế hoạch đêm nay. Hơn nữa Tề Thăng biết rõ trong cung vốn không có kẻ trộm nào, nên càng khẳng định Tạ Trinh chỉ đang bịa chuyện. Chỉ cần tìm được tên thái giám đó, ép thái giám khai ra là có thể kết tội Tạ Trinh. Tề Thăng dẫn đầu đoàn người, nhưng bàn tay giấu sau lưng đã đẫm mồ hôi. Hắn không ngừng tự trấn an mình, chỉ cần tìm được tên thái giám kia là ổn rồi. Đoàn người đông nghịch kéo nhau đến Lần Đức Điện. Phan Trường Ngọc đỡ lấy Tạ Trinh, rõ ràng cảm nhận được cánh tay của hắn lại nóng rang lên. Hô hấp tuy cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn nặng nề hơn thường ngày. Nàng lo lắng nhìn hắn một cái, nhưng Tạ Trinh chỉ nhìn thẳng về phía trước, nét mặt không lộ chút khác thường. Phan Trường Ngọc cũng không phân biệt được hắn vì nhiễm lạnh mà phát sốt cao hay do dược tính của thứ thuốc hạ lưu kia lại phát tác. Lúc này cũng chẳng phải lúc nói chuyện, nàng đành im lặng. Chỉ là suốt dọc đường, lực tay Tạ Trinh siết lấy tay nàng càng lúc càng mạnh. Ánh mắt hắn vẫn tỉnh táo lạnh lẽo, nhưng nơi thái dương đã lấm tấm mồ hôi. Kim Ngô vệ rất nhanh đã tìm thấy tên thái giám ngã dưới hành lang. Khi bị dội một xô nước lạnh cho tỉnh lại, do âm thanh nghe thấy trước lúc bị đánh ngất. Thái giám theo bản năng mà hét lên. Có thích khách! Nghe vậy sắc mặt tề thần càng thêm dữ tợn. Hắn đá thẳng một cước vào ngực thái giám. Đồ chó nô tài, thích khách nào nói cho rắm rõ. Thái giám bị đá ngã lăn xuống đất, đau đến một lúc lâu không bò dậy nổi. Thấy hoàng đế cùng một đám đại thần vây quanh mình, mặt thái giám càng thêm hoảng loạn. Đúng lúc này, Tạ Trinh lên tiếng. Lúc công công dẫn bản hầu đi thay y phục, có phải đã thấy kẻ trộm lướt trên tường cung hay không? Khi đó thái giám chỉ nghe thấy tiếng động trên tường, lại vừa bị tề thăng đá một cú ép hỏi chuyện thích khách, thêm việc bao nhiêu đại thần đều đang nhìn chằm chằm. Thái giám hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng, lập tức gật đầu lia lịa theo lời Tạ Trinh. Phải phải, trên tường cung đúng là có người lướt qua. Nhân chứng đã có, đêm nay Tạ Trinh hoàn toàn đủ để chứng minh sự trong sạch của mình. Tề thăng loạn choạng lùi lại một bước, tên thái giám đứng cạnh vội đỡ lấy hắn, sắc mặt cũng kinh hãi không kém. Gương mặt tề thăng xám xịt, trong khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Tiêu rồi, hắn tiêu đời rồi. Trên mặt Tạ Trinh lại hiện lên một tầng hồng nhạt. Hắn che miệng ho khẽ hai tiếng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tề thăng, nói. Hận giao thủ với kẻ gian nên bị thương, lại rơi xuống hồ thái dịch, nhiễm phong hàn. Thân thể mang bệnh đã không còn sức tiếp tục thay bệ hạ truy tìm kẻ đó, xin phép cáo lui ra khỏi cung trước. Trong đầu tề thăng ù đi, hoàn toàn không còn nghe rõ Tạ Trinh đang nói gì. Không đợi tề thăng đáp lời, Tạ Trinh đã tự ý rời đi, các triều thần cũng không ai dám lên tiếng ngăn cản. Đúng lúc ấy, từ ngoài truyền vào tiếng cấp báo. Báo, có thích khách đột nhập đại lý tử trong đêm, cướp đi trọng phạm của tùy gia. Lời vừa dứt, triều thần lập tức xôn xao. Phạm Trường Ngọc biết hắn là người của Tạ Trinh đã thành công cướp người ở đại lý tử. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngoài dự liệu, xảy ra chuyện lớn như vậy mà trên mặt tề thăng lại không hề gợn sóng. Hắn thậm chí không chất vấn vị đại lý tự khanh có mặt trong yến tiệc. Chỉ để tổng quản thái giám thay mình truyền lời, cho các triều thần giải tán yến tiệc, ai về nhà nấy. Đường Bồi Nghĩa cùng những người khác theo tề thăng đến lãnh cung xong, trong lòng vẫn treo lơ lửng vì Tạ Trinh. Mãi đến lúc này mới thật sự trút được hơi thở đó ra. Mấy người cùng nhau ra khỏi cung. Trịnh Văn Thường tinh mắt, nhìn thấy Vũ An Hầu phía trước dường như bị thương không nhẹ. Khi được Phan Trường Ngọc đỡ, thì gần nửa thân dưới đều dựa vào bờ vai gầy của nàng, liền định bước lên giúp. Đường Bồi Nghĩa một tay kéo anh ta lại, hỏi. Ngươi định làm gì? Trịnh Văn Thường thật thà đáp. Hầu gia hình như bị thương khá nặng, sao có thể để Phan tướng quân một nữ tử cứ đỡ mãi như thế, tao qua đỡ hầu gia. Ánh mắt Đường Bồi Nghĩa nhìn anh ta lập tức trở nên khó nói thành lời, cuối cùng chỉ buông một câu. Ngươi đừng có xen vào. Trịnh Văn Thường càng khó hiểu. Vì sao? Hạ Tu Quân ho khẽ một tiếng, khoát tay qua vai Trịnh Văn Thường, nói. Văn Thường huynh đỡ ta đi, ta hơi sai rồi. Trịnh Văn Thường là môn sinh của Hạ Kính Nguyên, lại thân thiết với Hạ Tu Quân như huynh đệ. Sao không rõ tửu lượng của hắn chứ? Anh ta lập tức hất tay đối phương ra. Ngươi còn lâu mới sai, ít nhất cũng phải thêm 7 phần nữa. Anh ta nhìn hai người còn lại với vẻ khó hiểu, hỏi. Ngươi với Đường tướng quân sao ai cũng kỳ lạ vậy? Hạ Tu Quân thở dài, cuối cùng vẫn nói thẳng. Ngươi là khúc gỗ à, không nhìn ra hầu gia và Phản tướng quân chuyện tốt sắp thành rồi sao? Trịnh Văn Thường cau mày thật chặt. Chỉ vì Phản tướng quân nhảy xuống hộ thái dịch cứu hầu gia, có tiếp xúc thân thể sao? Anh ta lập tức nói tiếp. Vậy là các ngươi chưa hiểu Phản tướng quân rồi. Phản tướng quân có khí phách và tấm lòng, chẳng kém gì bậc nam nhi, sao có thể bị những lễ tục tầm thường đó trói buộc? Ánh mắt Đường Bồi Nghĩa và Hạ Tu Quân nhìn anh ta lại càng khó diễn tả hơn. Anh chàng này cũng từng ở Lưu Thành, chẳng lẽ thật sự không nhận ra chút bất thường nào sao? Cuối cùng, Hạ Tu Quân chỉ vỗ vỗ vai Trịnh Văn Thường, nói. Văn Thường huynh, sau này đến lúc cầu thân mà gặp khó khăn, thì cứ đến nhờ thê tử của ta, sẽ xe giúp ngươi một sợi tơ hồng. Trịnh Văn Thường đứng sững tại chỗ, nhìn hai người Đường Hạ rời đi, vẻ mặt càng thêm mờ mịt. Sao tự dưng lại kéo sang chuyện hắn lấy vợ sau này chứ? Đến cổng cung, Phan Trường Ngọc cũng không thể nào công khai bước lên xe ngựa của Tạ gia. Nàng giao Tạ Chinh, tình trạng ngày một xấu đi trông thấy, cho Tạ Thập Nhất vừa ra đón. Tạ Thập Nhất nhìn qua đã thấy Tạ Chinh không ổn, vội hỏi. Tướng quân, chủ tử đây là... Thời gian gấp rút, Phan Trường Ngọc chỉ hạ giọng dặn. Lập tức đưa chàng về Tạ Trạch, rồi cho người đi mời đại phu. Phan Trường Ngọc định rút tay rời đi, nhưng Tạ Chinh lại siết chặt cổ tay nàng. Sắc máu trong mắt hắn vốn đã nhạt đi, lại chậm rãi dâng lên. Dưới ánh đèn nơi cổng cung, thoạt nhìn có phần dữ dằn đáng sợ. Phan Trường Ngọc không rút tay ra được, đành đỡ người lên xe ngựa. Đến sát càng xe, nàng hạ giọng nói với hắn. Chàng buông tay trước đã, ta không đi đâu hết, chỉ sang dặn dò Tạ Ngũ mấy câu rồi quay lại. Đêm nay, theo Phan Trường Ngọc vào cung vẫn là Tạ Ngũ, người từ khi nàng còn làm ngũ trưởng đã cùng nàng vào sinh ra tử. Lúc này, Tạ Chinh mới chịu nới lỏng tay. Hắn ngã người xuống sập trong xe ngựa, tóc mày đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt lại phớt lên một tầng hồng nhạt. Dưới ánh sáng dịu dàng trong khoang xe, vẻ đẹp ấy vừa mong manh vừa khiến người ta giật mình. Phan Trường Ngọc cắn răng, dứt khoát buông rèm xe, nhảy xuống đất rồi nói với Tạ Thập Nhất. Các người đi trước đi. Tạ Thập Nhất lờ mờ hiểu ra điều gì đó, không dám chậm trễ, lập tức quất roi thúc ngựa đánh xe rời đi trước. Lúc này các đại thần ra khỏi cung cũng không ít, nhìn thấy cảnh đó khó tránh mỗi người một sắc mặt. Vừa hay Đường Bồi Nghĩa cũng đi tới, thấy Phan Trường Ngọc liền gọi. Phan tướng quân cùng về Tiên Tâu Viện chứ? Lát nữa nàng còn muốn đến tìm Tạ Chinh, nàng sợ nếu đi cùng Đường Bồi Nghĩa bọn họ, lát nữa sẽ khó thoát thân. Đang định từ chối thì thấy Hạ Tu Quân liếc mắt ra hiệu cho mình. Nàng tưởng họ có chuyện muốn bàn với mình, liền gật đầu. Được. Mấy cỗ xe cùng hướng về phía Tiên Tâu Viện. Các đại thần đi sau trông thấy cũng không dám bàn tán lung tung. Trước đó, Tạ Ngũ đã nhìn thấy Phan Trường Ngọc đỡ Tạ Chinh ra khỏi cung. Nàng vừa lên xe, hắn liền hỏi. Tướng quân, yến tiệc trong cung có xảy ra chuyện gì không? Cả đêm nay, thần kinh Phan Trường Ngọc đều căng như dây đàn. Lúc này, Thái Dương đã âm ỉ đâu? Nàng day day giữa mày, nói. Nói ra thì dài lắm. Lát nữa ngươi tự về Tiên Tấu Viện, thay ta báo bình an cho mấy người đại nương. Ta phải ghé qua Tạ Phủ một chuyến. Với tình trạng của Tạ Chinh, nàng rốt cuộc vẫn không yên tâm. Tạ Ngũ vừa mới đáp một tiếng vâng thì bỗng kéo cương hô dừng. Phan Trường Ngọc nghe bên ngoài có người gọi mình hiền muội, vén rèm xe lên nhìn, liền thấy xe ngựa của Đường Bồi Nghĩa bọn họ dừng lại ở ngã rẽ. Hạ Tu Quân thò đầu ra từ cửa sổ xe, nói với Phan Trường Ngọc. Trường Ngọc hiền muội, ta với Đường tướng quân và Văn Thường huynh muốn đi xem hội đèn đêm giao thừa, nên không đi cùng hiền muội nữa. Nàng gọi Hạ Kính Nguyên là thế bá, nên trước mặt nàng, Hạ Tu Quân vẫn luôn lấy thân phận huynh trưởng. Dù có chậm chạp đến đâu, Phan Trường Ngọc cũng hiểu hành động này của Đường Bồi Nghĩa bọn họ là đang giúp nàng giải vây. Đêm nay, nàng nhảy xuống hồ Thái Dịch cứu Tạ Chinh, khó tránh khỏi khiến triều thần dậy nghị. Nếu nàng một mình rời đi, càng dễ bị người ta suy đoán lung tung. Đi cùng bọn họ ít nhiều cũng chặn được miệng đời. Trong lòng nàng vô cùng cảm kích, chỉ là lúc này không tiện nói lời cảm tạ, liền gật đầu. Vậy Thái Huynh cứ theo Đường tướng quân đi đi. Đêm giao thừa ở Kinh Thành là một cảnh tượng hiếm có. Thái Huynh quen đường quen lối rồi, sau này còn có thể dẫn tẩu tẩu tới xem lần nữa. Hạ Tu Quân cười đáp một tiếng được, rồi buông màn xe xuống. Gió bất lạnh thấu xương, cuốn theo tuyết mịn bay đầy trời, hòa lẫn mùi pháo trúc pháo hoa nồng nặc trên đường phố. Tiếng vó ngựa dồn dập, bánh xe lăn vang rõ. Một bóng đen thoáng lướt qua, ngọn nến trong xe bị gió lạnh lùa vào làm rung lên khẽ khàng. Phan Trường Ngọc đỡ Tạ Chinh ngồi dậy, môi hắn vừa bị cắn rách, máu rịn ra. Nàng nhíu mày hỏi, chàng sao rồi? Hơi thở của Tạ Chinh nóng rực như lửa. Khi mở đôi mắt vượng đỏ thẫm nhìn rõ người trước mặt, hắn trực tiếp đưa tay giữ lấy gáy nàng, cúi đầu chặn môi nàng lại. Tác dụng của nhuyễn cốt tán trên người hắn dường như đã tan bớt. Lực tay đặt sau cổ nàng rất mạnh, môi răng càng quấy không chút kiềm chế. Phan Trường Ngọc bị ép phải ngửa đầu chỉ có thể chịu đựng. Chốc lát sau xe ngựa dừng lại. Bên ngoài, Tạ Thập Nhất căng da đầu nói vọng vào. Chủ tử, tới rồi. Phan Trường Ngọc chống tay lên ngực Tạ Chinh. Trên bờ vai, nơi bị răng hắn cắn đau âm ỉ. Năm ngón tay nàng siết chặt vạt áo trước ngực hắn, hai gò má ửng hồng. Nàng cắn chặt môi, cố kìm lại cảm giác lạ lẫm đang trỗi dậy trong người vì nụ hôn vừa rồi. Ánh mắt Tạ Chinh mê man, giọng hắn trầm khàn. Cho xe vào cửa hồng, đừng kinh động người trong phủ. Tạ Thập Nhất nhận lệnh, nhanh chóng quay đầu xe, đánh xe về phía cửa nách. Xuất trình thẻ bài xong, hạ nhân Tạ phủ mở cửa. Xe ngựa gần như không một tiếng động vào phủ, dừng lại trước chính viện. Tạ Thập Nhất đi mời đại phu thường trú trong phủ. Phan Trường Ngọc trấn tĩnh lại, rồi đỡ Tạ Chinh xuống xe. Vừa bước vào trong phòng, nàng đã bị hắn ép sát lên cửa. Tạ Chinh cúi xuống hỗn loạn trên vai cổ nàng, vừa cắn vừa mút, hơi thở nặng nề hỗn loạn. Giọng nói trầm thấp, không còn chút lạnh lùng nào. Trường Ngọc, A Ngọc. Da cổ mềm mại bị răng nhọn cọ sát, như có một sợi dây căng chặt dưới da. Dù Phan Trường Ngọc cắn chặt răng, cơn run rẩy rất khẽ vẫn lan từ cổ xuống tận đầu ngón tay. Mắt nàng cũng phủ một tầng nước. Nàng không nói gì, chỉ vừa đau vừa bực, liếc nhìn hắn. Ánh nhìn ấy lại khiến sợi dây căng đến cực hạn trong đầu hắn phật một tiếng, đứt hẳn. Bộ triều phục bỏ quan tam phẩm theo tinh xảo, chất liệu thượng hạng trên người nàng bị hắn xé toạc một mảng lớn. Hắn cúi đầu, hôn xuống không chút do dự. Phan Trường Ngọc tựa lưng vào cánh cửa gỗ, mồ hôi trượt được cầm xuống, môi mím đến tái đi. Nàng đẩy hắn ra, nói: "Vết thương của chàng, bôi thuốc trước đã." Hơi thở Tạ Chinh bất ổn, hắn vừa ngẩng đầu nói một tiếng được, thân hình liền lảo đảo phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch rồi ngã xuống. Phan Trường Ngọc giật mình, vội đỡ lấy hắn. "Tạ Chinh!" Nàng đặt hắn nằm lên nhuyễn tháp, lớn tiếng gọi Tạ Thập Nhất mau mời đại phu. Triều phục trên người nàng đã bị xé rách, không thể ra ngoài gặp người. Nàng chạy tới rương y phục của Tạ Chinh, tiện tay lấy một bộ mặc tạm. Khoác lên áo trường bào tay hẹp xong, nàng mới phát hiện, vừa như in. Phan Trường Ngọc khựng lại một chút, lại lấy thêm mấy bộ nữa so thử, đều vừa người nàng. Cả rương y phục này, dường như hắn đã chuẩn bị sẵn cho nàng từ rất lâu. Nàng quay đầu, nhìn người đang hôn mê trên nhuyễn tháp, tim bỗng chốc xe thắt. Rất nhanh sau đó, Tạ Thập Nhất dẫn đại phu tới. Đại phu bắt mạch cho Tạ Chinh xong, liền nhíu chặt mày. Phan Trường Ngọc vội hỏi: "Đại phu, chàng thế nào rồi?" Đại phu dùng kim bạc chích đầu ngón tay Tạ Chinh, ép ra một giọt máu. Sắc mặt của ông vô cùng phức tạp, nói: "Hầu gia là tâm hỏa bốc quá mạnh, hỏa khởi từ mệnh môn, lan khắp tam tiêu, dồn ứ gan thận. Hỏa vượng làm tổn thương tạng phủ cho nên mới thổ huyết. Lão phu đã chích huyệt thương dương để tả bớt, nhưng cũng chỉ có thể giảm bớt phần nào mà thôi. Đây là trị ngọn không thể trị gốc. Nếu như tâm hỏa không được hóa giải, hầu gia e là rất nguy hiểm." Tiễn đại phu ra ngoài xong, Tạ Thập Nhất quỳ sụp xuống trước cửa. Hắn cúi đầu thật thấp, biết lời mình sắp nói là mạo muội, nhưng vẫn cắn răng thưa: "Cầu tướng quân cứu hầu gia." Phan Trường Ngọc ngồi trên ghế, nhìn Tạ Chinh đã được chăm cứu một lượt mà vẫn chưa tỉnh. Chỉ nói một câu: "Ra ngoài." Tạ Thập Nhất dập đầu một cái, rồi khép cửa lui ra. Phan Trường Ngọc bước tới, ngồi xuống bên nhuyễn tháp. Nàng cúi người, hôn nhẹ lên môi Tạ Chinh, rồi ngẩng đầu, thấp giọng nói với hắn: "Chàng phải ở rể cho ta đó." Đêm ấy, cả hoàng thành náo nhiệt chưa từng có. Trong cung đèn đuốc sáng choang, ngoài thành 108 phường cũng rực rỡ ánh đèn. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người bán rong rào hàng vang vọng, lan xa tận mấy con phố vẫn còn nghe rõ. Giờ tí vừa điểm, kim tự trong thành liền vang lên tiếng chuông. Từng hồi một, trầm cổ mà dài lâu, như thay nhân gian báo tin, năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Trên phố, muôn vạn chùm pháo hoa đồng loạt bắn lên bầu trời đêm phủ đầy tuyết bay. Chỉ trong chớp mắt, cả không trung rực rỡ sắc màu. Nhà nhà đốt pháo trúc đón năm mới, tiếng đùng đoàn vang dội không dứt, náo nhiệt vô cùng. Phạm Trường Ngọc tựa người lên thành hồ nước nóng lát đá cẩm thạch trắng. Hơi ấm từ đá tỏa ra dễ chịu. Tóc dài ướt sũng dính vào gương mặt. Toàn thân nàng ánh lên một lớp hồng nhạt. Nàng cũng chẳng nhớ nổi mình đã xem bao nhiêu lượt pháo hoa. Chỉ biết lúc này cả người rã rời, mệt mỏi chẳng khác nào vừa trải qua một trận ác chiến. Người phía sau áp sát lưng nàng, vòng tay ôm trọn lấy nàng, lại cúi xuống hôn lên vai nàng. Phan Trường Ngọc bất giác rụt vai lại, nghiêng đầu hỏi. Dược tính vẫn chưa tan à? Hai má nàng ửng hồng, tóc mai ướt mồ hôi rối bời dính trên má. Môi sưng, trong đôi mắt sáng ánh lên một tầng nước mỏng. Thần sắc vẫn cứng cỏi, nhưng đã lộ ra chút đáng thương. Tạ Chinh nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Hậu kết chậm rãi trượt xuống. Hắn khàn giọng đáp một tiếng ừ. Mặt nước dập dềnh, Phan Trường Ngọc cũng theo đó bật ra một tiếng rên khẽ. Nàng đã không còn sức, dứt khoát ghé người lên thành hồ, gối đầu trên cánh tay mình, cắn răng chịu đựng. Trong đầu lại lơ đãng nghĩ, nhất định là từ khi vào kinh đến nay, việc vặt quấn thân, nàng đã lơ là luyện võ. Tạ Chinh rõ ràng còn trúng nhuyễn cốt tán, vậy mà thể lực vẫn hơn nàng. Từ ngày mai, nhất định phải luyện tập chăm chỉ hơn. Đêm ấy, cũng có người trắng đêm không ngủ. Sau khi toàn bộ triều thần dự yến rời cung, một cỗ xe ngựa không mấy bắt mắt, lặng lẽ rời khỏi Tây Hoa Môn. Bánh xe nghiến lên lớp tuyết dày trên đường, thẳng hướng về phủ thừa tướng. So với cảnh đèn hoa rực rỡ khắp thành, phủ thừa tướng vẫn nghiêm lạnh như cũ. Ngay cả dải đèn lồng đỏ treo dưới hành lang cũng chẳng khiến nơi này thêm được chút vui xuân. Trong màn đêm yên ắng đến ngột ngạt, trái lại còn toát ra một vẻ âm trầm khó nói. Lần này, vì gió tuyết ngoài trời quá lớn, Tề Thăng cuối cùng cũng được dẫn vào thư phòng của Ngụy Nghiêm. Áo choàng trên người hắn còn chưa kịp cởi, tuyết mịn bám trên vành mũ. Gặp hơi thăng ấm trong phòng liền tan chảy, để lại từng vệt nước loang lổ. Cả người hắn trông chật vật như kẻ mất hồn. Ngụy Nghiêm ngồi sau bàn, trong đêm lạnh như vậy, ông vẫn chỉ mặc một bộ áo vải mỏng. Cánh tay đã già, nhưng gân cốt vẫn rõ ràng, cầm bút lông tím, nét bút tung hoành trên mặt giấy, dường như hoàn toàn coi vị hoàng đế đang đứng phía dưới như không tồn tại. Tề Thăng lại chẳng để tâm, không biết là vì gió tuyết quá lạnh hay vì nỗi sợ sau khi kế hoạch bại lộ. Giọng hắn rung lên khi nói. Thừa tướng, cứu Trẫm, cứu Trẫm với, Tạ Chinh muốn giết Trẫm. Ngụy Nghiêm không dừng bút, cũng chẳng ngẩng đầu, hỏi. Tại sao hắn lại phải giết bệ hạ? Tề Thăng liếc nhìn Ngụy Nghiêm, đáp. Hắn đang điều tra chuyện của Thập Lục Ca, đã tra tới lãnh cung, gặp một cung nữ điên từng hầu hạ bên cạnh Giả Quý Phi. Còn điền đó nói thừa tướng tư thông với hậu phi. Lời vừa dứt, cây bút lông tím trong tay Ngụy Nghiêm bị siết mạnh đến nứt toạc. Ông chậm rãi, ngước mắt nhìn Tề Thăng. Ánh nhìn lạnh lẽo chẳng khác nào nhìn người chết. Tề Thăng cũng bị ánh mắt ấy dọa cho giật mình. Vốn là hắn định dùng cung nữ đó làm công bài uy hiếp Ngụy Nghiêm. Nhưng thấy vậy, hắn lập tức đổi giọng. Bởi vì hắn trợn mắt quá mức, khiến đôi mắt lồi càng rõ. Hắn nói, Tạ Chinh muốn đi tìm cung nữ đó để xác thực chuyện này. Trẫm sợ hắn dùng việc ấy gây bất lợi cho thừa tướng, cho nên mới bày kế, đổ tội tư thông hậu phi dâm loạn hậu cung lên đầu hắn. Mọi việc vốn đã tính toán kín kẽ, ai ngờ đêm nay lại bị hắn phá cục. Hắn vừa khóc vừa kể, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tạ Chinh hắn sớm đã có dị tâm, hắn nhất định sẽ giết Trẫm. Trẫm làm tất cả những việc này đều là vì thừa tướng nhất định phải cứu Trẫm. Ngụy Nghiêm đặt cây bút đã nứt xuống, hỏi. Vậy bệ hạ đã nghe được gì từ miệng của cung nữ kia? Giọng nói bình thản, nhưng lại khiến từng lỗ chân lông của người ta cảm nhận rõ sát khí. Tiếng khóc của Tề Thăng nghẹn lại, cả người đờ ra. Có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy bóng dáng của Tạ Trinh và Ngụy Nghiêm, hai cậu cháu này, chồng lên nhau, giống đến rợn người. Phan Trường Ngọc không nhớ rốt cuộc mình ngất đi hay là mệt quá mà thiếp ngủ. Chỉ biết trong cơn mơ mơ màng màng ấy, luôn có một luồng hơi ẩm nóng áp sát lấy nàng. Dù trong mộng nàng có chạy thế nào, cũng không sao thoát được. Sau đó rốt cuộc nàng cũng tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy ánh nắng ban ngày tràn ngập khắp phòng. Ở ra ngoài, loáng thoáng vang lên tiếng người nói chuyện. Lý Gia nhất định sẽ cho cùng rước dậu. Hậu chiêu mà Nguyên Nghiêm để lại cũng sẽ không đơn giản. Thông báo cho Công Tôn Ngân, có thể lên đường được rồi. Thuộc hạ tuân lệnh. Tiếp đó là tiếng bước chân rời đi, cùng tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, kẻo kẹt khe khẽ. Tạ Trinh quay trở lại gian trong, thấy Phan Trường Ngọc đã ôm chàn ngồi dậy, gương mặt vốn lạnh lùng của hắn dịu đi mấy phần. Hắn bước tới, ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt một lọn tóc đen rối của nàng ra sau tai. Động tác thân mật tự nhiên đến lạ. Hắn nói. Tỉnh rồi sao? Giờ vẫn còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa? Đêm qua gió tuyết chưa dứt, hôm nay bên ngoài tuyết đã dày hơn hai ngón tay. Trong phòng đốt địa long, hơi ấm lan tỏa, chẳng hề thấy lạnh. Ngay lúc ngồi dậy, Phan Trường Ngọc đã nhận ra trên người mình khoác một chiếc áo trong không vừa cỡ. Cổ áo quá rộng, cứ trượt dần xuống hai vai. Nàng liếc xuống nhìn, từ bả vai đến hai cánh tay toàn là dấu vết, không nỡ nhìn kỹ thêm. Ký ức hỗn loạn của đêm qua ùa về. Nàng lặng lẽ kéo cổ áo lại ngay ngắn. Đợi Tạ Trinh vào phòng, nàng quan sát hắn vài lần. Câu đầu tiên hỏi ra lại là: chàng không sao rồi chứ? Bàn tay Tạ Trinh vừa giúp nàng vuốt tóc vẫn đặt sau tai, kề sát làn da mát lạnh nơi cổ. Nghe vậy, hắn lặng lẽ nhìn nàng trong chốc lát. Rồi bỗng giữ lấy gáy nàng kéo lại gần. Hôn nhẹ lên môi nàng hai cái mới thấp giọng nói. Sao nàng lại khiến người ta thương đến vậy chứ? Đôi mắt đen trắng phân minh của Phan Trường Ngọc thẳng thắn nhìn hắn. Đêm qua chàng nhận đến mất thổ huyết kia mà. Tạ Trình dường như rất thích chạm vào nàng. Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy nàng, hỏi khẽ. Nếu ta không học máu, nàng có để ta làm càng như thế không? Đoạn cuối cùng trước khi mất ý thức thật sự quá mức khó nói. Phan Trường Ngọc cảm thấy đó là nỗi nhục vì thể lực của mình thua kém người ta. Nàng xấu hổ cúi đầu, tránh sang chuyện khác. Ta hơi đói. Thấy nàng như vậy, trong đôi mắt phượng của Tạ Trinh thoáng qua một tia u ám. Sau đó hắn nói. Trong bếp vẫn luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn, để ta sai người mang tới. Phan Trường Ngọc gật đầu, nhưng Tạ Trinh không đi ra ngoài. Mà lại ngồi xổm xuống trước giường, nắm lấy hai tay nàng, đặt lên môi hôn khẽ. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Để nàng cứ thế theo ta, rốt cuộc ta đã bạc đãi nàng. Đợi mọi chuyện yên ổn, ta sẽ buộc cho nàng một lễ đại hôn hiếm có trên đời. Nói Phan Trường Ngọc vô tư cũng được. Nói nàng sau bao chuyện, đã chẳng còn quá để tâm đến lễ nghi thế tục cũng chẳng sai. Những lời hứa này của Tạ Trinh, thật ra nàng không đặt nặng đến vậy. Nhưng một khi hắn đã trịnh trọng nói ra như thế, trong lòng nàng vẫn như bị ném vào một viên đá nhỏ, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Cảm giác được trân trọng, được yêu thương này khiến nàng nghĩ rằng, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng không sợ cùng người trước mặt này đi tiếp. Vì thế, nàng đưa tay ôm lấy đầu Tạ Trinh, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn một cái. Mặt nàng đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng trong vô cùng. Chàng không bạc đãi gì ta hết. Ta sẽ gả cho Tạ Trinh. Nhưng ngôn chính phải ở rể cho ta đó. Thấy hắn không lên tiếng, nàng đỏ mặt trừng hắn. Chúng ta còn chưa có hòa ly đâu, trừ phi chàng muốn quỵt nợ. Tạ Trinh siết chặt cổ tay nàng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên hỏi. Nàng còn đau không? Phan Trường Ngọc sững người một thoáng, khi hiểu ra ý hắn muốn hỏi gì, vành tai nàng đỏ bừng, nàng tức đến vung tay đấm thẳng một quyền, mắng một tiếng, cút! Tạ Trinh bị đấm cũng chẳng giận, thuận tay bắt lấy tay nàng, đè nàng xuống trang hôn một hồi thật lâu. Sau đó mới nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của nàng, đặt lên môi hôn nhẹ. Khóe mắt đôi mày đều là ý cười không giấu được. Hắn nói, ăn xong thì ngủ thêm một lát, ta đi sắp xếp vài chuyện, mau chóng thu dọn tàn cục, tối sẽ đưa nàng về Tiến Tố viện. Phan Trường Ngọc còn chưa kịp thở đều, nghe hắn nói đến việc sắp xếp, liền nhớ tới cuộc trò chuyện mình nghe loáng thoáng lúc vừa tỉnh dậy. Nàng hỏi, Lý gia lại xảy ra chuyện gì sao? Môi Tạ Trinh nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo. Bị Ngụy Nghiêm chơi cho một vốn. Người mà Lý gia sắp xếp để chỉ trứng Ngụy Nghiêm thông đồng với phản tặc, vốn dĩ lại là người của Ngụy Nghiêm. Đến lúc thẩm tra cuối cùng, hắn đột nhiên phản cung, nói mọi chuyện đều do Lý gia sai khiến, còn giao nộp cả thư từ qua lại làm chứng cứ phạm tội. Phan Trường Ngọc sửng sốt không thôi. Nàng biết rất rõ sau lần họ xông vào cướp ngục, đại lý tự hiện giờ canh phòng nghiêm ngặt đến mức nào. Ban đầu, Lý Thái Phó cho rằng Ngụy Nghiêm muốn giết người diệt khẩu. Đại lý tự vốn có người của Ngụy Nghiêm, còn Lý gia chỉ kiểm soát được một phần tay hình bộ. Nên Lý Thái Phó lo Ngụy Nghiêm tiếp tục ra tay, đã dốc sức thúc đẩy ngự sử đài đưa người vào trú đóng tại đại lý tự, lại điều trọng binh từ ngũ quân doanh đến trấn giữ. Bây giờ mưu sĩ kia phản cung, chẳng khác nào Lý Thái Phó tự bê đá đập vào chân mình. Phan Trường Ngọc nói, hồi nãy ta nghe chàng nói, sợ Lý gia chó cùng rất dậu là bởi vì chuyện này. Tạ Trình gật đầu. Phải. Đêm qua Tạ Tam dẫn người đến đại lý tự cướp người. Vừa khéo đụng phải người của Lý gia dụ binh ngũ quân doanh rời khỏi vị trí, định ra tay với mưu sĩ kia. Bọn họ đã vô tình phá hỏng kế hoạch của Lý gia, khiến chuyện giết người diệt trứng không thành. Từ giờ trở đi, Lý gia chỉ còn nước liều chết đến cùng. Phan Trường Ngọc không khỏi rùng mình. Ngụy Nghiêm đúng là lòng dạ sâu không lường được. Nàng nhíu mày. Ngay từ đầu ông ta đã biết Lý gia đang bày kế hãm hại ông ta, còn cố tình để lại nhược điểm bên phía Tề Mân, dẫn dụ Lý gia tự chui đầu vào bẫy. Ánh mắt Tạ Trinh trầm xuống, hàng mi dài khẽ rũ, giọng điệu lạnh lẽo mà châm chọc. Ông ta xưa nay vẫn như thế, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Phan Trường Ngọc nắm lấy tay hắn, nói, người của chàng đã cứu được lão quản gia của phủ Trường Tĩnh Vương. Từ miệng ông ta, chưa chừng có thể moi ra được chuyện Ngụy Nghiêm qua lại với phủ Trường Tĩnh Vương như thế nào. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà khó lọt, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra được chứng cứ để định tội ông ta. Tạ Trinh nhìn bàn tay nàng nắm chặt tay mình, mây mù u ám và sát khí trong lòng tan đi đôi phần. Hắn khẽ đáp một tiếng ừ. Ăn cơm xong, Phan Trường Ngọc không nghỉ ngơi, nàng theo Tạ Trinh đến nhà lau riêng trong Tạ phủ, cùng hắn thẩm vấn lão quản gia của phủ Trường Tĩnh Vương. Ban đầu, lão quản gia cứng miệng vô cùng, hỏi gì cũng không chịu nói, chỉ một mực giả ngu giả dại. Sau đó, Tạ Trinh cho người áp giải Triệu Tuân cùng đôi mẹ con kia tới. Ông ta liền biết giả vờ không còn tác dụng, tuy nhiên cũng nhất quyết không mở miệng. Tạ Trinh ra lệnh dùng hình. Lão già trông như ngọn đèn trước gió ấy, lại cứng cỏi đến đáng sợ. Thà cắn lưỡi tự vẫn cũng không chịu khai. Mức độ trung thành với Trường Tĩnh Vương của ông ta khiến Phan Trường Ngọc không khỏi kinh ngạc. Tạ Trinh cũng nhanh chóng nhận ra điểm này. Thân thể lão đã yếu, lại tiếp tục dùng hình, e rằng sẽ chết ngay trong ngục. Hắn liền đổi sang công tâm. Ánh lửa từ chậu than chiếu sáng khắp gian điện lao âm u ẩm lạnh. Tạ Trinh ngồi trên ghế thái sư, nhận chén trà nóng từ tay thân vạn. Hắn nhấc nắp chén, thông thả gạt vài cái, giọng điệu nhàn nhạt, nói. Con trai người đã bị đánh chết ngay trên công đường. Bản hậu không thích dính máu trẻ con, nhưng kiên nhẫn của bản hậu có hạn. Nếu ngươi còn không biết điều, những kẻ bên cạnh bản hậu, kẻ nào cũng là tay lăng trì lão luyện. Chúng sẽ lột từng miếng thịt trên người của thằng cháu ngươi, ném cho chó ăn. Bản hậu đảm bảo, đến khi cắt tới nội tạng, nó vẫn còn sống, đủ sức khóc lóc gọi ngươi một tiếng ông nội. Nói xong, hắn ngước mắt. Trong làn hơi nước bốc lên từ chén trà, ánh nhìn lạnh nhạt của hắn dừng lại trên người ông già đối diện. Người phụ nữ đang ôm đứa trẻ, vừa nghe Tạ Trinh miêu tả xong đã sợ đến mức trợn mắt ngất lịm. Chỉ còn đứa bé bên cạnh gào khóc, miệng không ngừng gọi mẹ, ông nội. Giọng non nớt như cừu nhỏ sắp bị đưa ra lò mổ, nghe đến đâu tim người thắt lại đến đó. Phan Trường Ngọc biết, muốn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của ông già này. Những lời đe dọa như vậy là không tránh khỏi. nàng ép mình ngồi yên trên ghế thái sư, lạnh lùng quan sát. Ông già nhìn đứa cháu quỳ bò dưới đất, vừa khóc vừa cố lay tỉnh mẹ mình. Lòng lão đau như cắt, nước mắt già nua tu không ngừng, miệng lẩm bẩm. Ông nội có lỗi với con, ông xin lỗi con, nhưng ông không còn cách nào khác. Tạ Chinh mất kiên nhẫn, đôi mắt hơi nhíu lại, gọi. Thập Nhất. Tạ Thập Nhất lập tức ra hiệu. Rất nhanh, có già nhân dắt mấy con chó sang hung dữ, nước dãi chảy ròng ròng tiến vào. Vừa thấy đứa trẻ, bọn chó đã sủa vang dữ dội, khiến đứa trẻ hoảng sợ thét lên khóc lớn. Lão già sau khi chịu hình, toàn thân đầy máu, đôi mắt mờ đục ngập lệ. Ông ta liên tục dập đầu về phía Tạ Chinh. Con trẻ không có tội, cầu ngài cho nó một cái chết thông khoái. Vương gia có ân với ta nặng như núi, nếu không có vương gia, cả nhà già trẻ này đã sớm không còn. Mấy chục năm sông so của lão hủ đều là vay mượn từ Diêm Vương. Lão hủ đã từng thề tuyệt đối không phản bội vương gia. Chó săn bị thị vệ giữ chặt, gần như đã nhào tới đứa trẻ. Ngoài việc khóc lóc, dập đầu van xin cho cháu mình một cái chết gọn gàng, lão già vẫn không chịu hé răng nửa lời. Phan Trường Ngọc nhìn sang Tạ Chinh. Hắn khẽ ra hiệu, thị vệ lập tức kéo lũ chó săn lùi ra ngoài. Phan Trường Ngọc lên tiếng. Ông trung thành với Tùy Thác đến như vậy sao? Nhưng thứ mà ông trung thành lúc này không phải là hậu nhân của Tùy Thác. Đừng giả điên giả dại trước mặt ta. Người chết ở Kế Châu kia không phải là Tùy Nguyên Hoài thật. Nếu không, ông cũng chẳng đến mức để con dâu và cháu mình giả làm thiếp thất và con trai của hắn. Tiếng khóc của lão già khựng lại. Lão trừng mắt nhìn Phan Trường Ngọc, hỏi. Câu nói trước đó của cô là có ý gì? Phan Trường Ngọc liếc Tạ Chinh một cái, sau đó nói tiếp. Ý là Ly Miêu tráo thái tử. 17 năm trước, Đông Cung cháy lớn, Trường Tính Vương Phi cùng con trai cũng được mời tới dự yến. Kẻ chết trong biển lửa đó mới chính là Tùy Nguyên Hoài Thật. Người bị hủy dung mạo, thực chất là Hoàng Trưởng Tôn. Tất cả vốn là một màn ve sầu thoát xác. Sắc mặt của lão già tái mét, vẻ hoảng loạn khó giấu, miệng liên tục lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Phan Trường Ngọc tiếp tục. Tiểu Trường Tính Vương Phi và Tùy Nguyên Thanh cũng đều chết trong tay hắn. Thân hình của lão già sụp xuống, nhưng trong mắt đột nhiên lóe lên hung quang. Lão nói. Vương Phi chẳng phải là tự vẫn để che chở cho đại công tử sao? Còn thái tử là chết trong tay các người. Các người đừng hòng bịa ra thứ lời dối trá này để lừa lão phu. Lão phu sẽ không mắc lừa đâu. Đúng lúc này Triệu Tuân lên tiếng. Ta có thể làm chứng, kẻ đó quả thật không phải là đại công tử của phủ Trường Tính Vương. Lão già lập tức nhổ mạnh một bãi nước bọt về phía Triệu Tuân. Lời của kẻ phản bội không đáng tin. Sự cố chấp của lão già này thật sự khiến Phan Trường Ngọc đau đầu. Ở trong địa lao quá lâu, không khí ngột ngạt. Khi cùng Tạ Chinh ra ngoài hít thở, Phan Trường Ngọc đá một cước vào lớp tuyết động trên đất, thở dài nói. Ây, xương cứng quá, cậy không ra miệng thì phải làm sao? Ban đầu nàng còn thắc mắc vì sao Tạ Chinh không nói thẳng với lão già rằng Tùy Nguyên Hoài là hàng giả mà trực tiếp dùng đứa trẻ uy hiếp. Đến lúc này nàng mới hiểu, với hạng người cố chấp, không thấy quan tài không rơi lệ như vậy, không có chứng cứ sắt đá thì nói gì cũng vô ích. Trên trời lại lất phất tuyết rơi, mây đen giăng kín. Bông tuyết vụn rơi lên tóc Phan Trường Ngọc. Tạ Chinh đưa tay vỗ giúp nàng, cúi mắt nhìn nàng, nói. Ta muốn mượn Hoàng Trọng Tôn diễn một vở kịch, nàng có bằng lòng không? Phan Trường Ngọc do dự một lát rồi gật đầu. Chỉ cần không làm hại Bảo Nhi, ta sẽ bảo cậu bé phối hợp. Lão già có thể vì trung thành với họ Tùy mà không tiếc mạng cháu mình, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ngơ trước an nguy của Du Bảo Nhi. Muốn cậy miệng lão, e rằng chỉ còn cách mượn Du Bảo Nhi. Chiều hôm đó, Phan Trường Ngọc bí mật quay về Tiến Tấu Viện đón Du Bảo Nhi. Cả ngày Trường Ninh không gặp nàng, vừa thấy nàng về lại chỉ dắt Bảo Nhi ra ngoài, không dẫn cô bé theo, lập tức tủi thân đến mức rơi nước mắt. Bàn Trần Ngọc bất đắc dĩ, dỗ dành mãi cũng không xong. Nghĩ phủ của Tạ Trinh cũng an toàn, dẫn Trường Ninh theo hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nàng báo với Triệu Đại Nương một tiếng, lấy cớ đưa hai đứa nhỏ đi chơi, rồi dắt cả hai rời khỏi Tiến Tấu Viện. Nào ngờ, chính sự trùng hợp này lại giúp hai đứa trẻ vô tình tránh được một tai họa. Dù Bảo Nhi rất hiểu chuyện, khi Phan Trường Ngọc nói rằng cần cậu bé diễn một màn kịch để lừa lão quản gia của Tùy Gia khai ra sự thật, cậu bé lập tức gật đầu đồng ý phối hợp. Để lao âm u lạnh lẽo, Phan Trường Ngọc không để Trường Ninh đi cùng, dặn Tạ Thất đưa cô bé đi chơi trong phủ một lúc. Để đủ sức uy hiếp lão quản gia, Tạ Trinh sai người thay cho Bảo Nhi một bộ y phục rách nát dính đầy vết máu. Trên mặt còn dùng thuật dịch dung tô vẽ cho tái xám, thậm chí còn vẽ thêm mấy vết thương trông như thật. Khi hắn dẫn Bảo Nhi xuất hiện trong địa lao, cảm xúc của lão quản gia quả nhiên kích động dữ dội. Hai tay lão nắm chặt song sắt, gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên nỗi đau tột cùng. Tiểu công tử, các người đã làm gì tiểu công tử? Dù Bảo Nhi đứng ngoài lao, toàn thân thương tích, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, trông như đã chịu không ít hành hạ. Tạ Trinh chắp tay đứng đằng sau cậu bé. Ánh đèn trong hốc tường hắt tới, bóng hắn đổ xuống bao trùm lấy Bảo Nhi. Trong ánh sáng mờ tối của địa lao, hoa văn theo màu vàng sậm trên y phục của hắn khẽ lóe lên. Đôi mày mắt tinh xảo lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Hắn nói, xẻ thịt cháu của ngươi, ngươi không sót. Không biết xẻ thịt đứa trẻ trước mắt này, miệng ngươi còn cứng được nữa không? Dù Bảo Nhi nghe vậy, liền run rẩy phối hợp, đôi mắt đen trống rỗng thoáng hiện vẻ sợ hãi. Lão quản gia khóc nức nở, mang theo song sắt quỳ sụp xuống, giọng nghẹn ngào run rẩy. Đừng động đến tiểu công tử, đừng động đến cậu ấy. Các người muốn hỏi gì, lão già này đều khai. Phan Trường Ngọc đứng bên cạnh, trao đổi một ánh mắt với Tạ Trinh, rồi hỏi lão quản gia. 17 năm trước, Hoài Hóa Lan tướng Ngụy Kỳ Lâm dưới trướng Thường Sơn tướng quân cầm hổ phù tới Sùng Châu điều binh. Vì sao Sùng Châu lại không xuất quân? Lão quản gia vốn còn đang khóc không ngừng, nghe câu này thì tiếng khóc bỗng khựng lại, ngẩng đôi mắt già nua lên dò xét Phan Trường Ngọc. Ánh mắt nàng lập tức sắc lạnh, quát, trả lời. Tạ Thập Nhất cũng đúng lúc vùng roi quát lớn. Lớn mật, ai cho ngươi nhìn thẳng tướng quân? Nhát roi ấy đã được thu lực, đủ để lão quản gia đau đớn nhưng không đến mức trọng thương. Roi quất xuống lưng, đầu như dao cắt lửa đốt, thân thể lão run rẩy không kìm được, vội cúi đầu xuống, miệng gần như theo phản xạ lẩm bẩm. Ta không biết, hổ phù gì, điều binh gì lão già này sao có thể biết được? Phan Trường Ngọc cau mày, đang định nói thì nghe Tạ Trinh cất giọng. Thập Nhất. Tạ Thập Nhất lập tức xách Du Bảo Nhi đứng dậy, đưa sang phòng hình bên ngoài. Từ góc nhìn của lão quản gia, vừa vặn trông thấy mấy con chó sang bị nhốt trong lồng sắt. Bên trong còn đọng những vệt máu thâm đen. Sau một tiếng thét thảm thiết của Du Bảo Nhi, một mảng thịt đẫm máu bị ném vào lồng. Bầy chó lập tức lao tới tranh cướp. Chỉ nhìn thôi cũng khiến lão quản gia nước mắt giàn giụa, dạ dày cuộn lên buồn nôn. Lão khàn giọng gào. Đừng cắt nữa, đừng cắt nữa, ta khai hết. Tạ Trinh lạnh lùng nhìn lão già như con sâu cái kiến bò rạp dưới đất, vừa khóc vừa nôn khan, giọng thông thả mà tàn nhẫn. Lão già, bản hầu đã hỏi đến những chuyện này, tức là đã tra ra không ít. Thứ bản hầu hỏi chưa chắc đã là điều bản hầu chưa biết. Người dám lừa bản hầu dù chỉ một câu, không chỉ tàn dư của Tùy gia, mà cả đứa cháu của người, bản hầu cũng sẽ lột sống cho chó ăn. Sắc mặt lão quản gia trắng bệch như sáp, vừa khóc vừa dập đầu. Lão không dám nữa, không dám nữa. Lúc này, Tạ Trinh mới từ tốn hỏi lại. Vậy nói đi, 17 năm trước, vì sao Sùng Châu không xuất binh? Môi lão quản gia khô khốc run rẩy nói. Hoài Hoa Lan tướng Ngụy Kỳ Lâm quả thật từng mang hổ phù và thư tài của Ngụy Nghiêm tới Sùng Châu. Nhưng vương già nói hổ phù đó là giả. Trước mặt toàn bộ tướng sĩ Sùng Châu, vương già đã cho ghép hai nửa hổ phù lại. căn bản không khớp được với nhau. Vương gia nghi Ngụy Nghiêm có mưu đồ khác, muốn trói Ngụy Kỳ Lâm lại để hỏi tội Ngụy Nghiêm. Sắc mặt Vạn Trường Ngọc và Tạ Trinh đồng loạt thay đổi. Xem ra năm đó, quả thật là Ngụy Nghiêm tâm địa khó lường, đến cả hổ phù cũng dám giả mạo. Nhưng rất nhanh, Tạ Trinh liền nói. Người nói dối, hổ phù Thường Châu mà Ngụy Nghiêm đưa cho Ngụy Kỳ Lâm để điều binh của Mạnh Thúc Viễn là thật. Vì sao đến Sùng Châu lại thành giả? Hắn lạnh giọng ra lệnh. Thập nhất. Phòng hình bên kia lập tức lại vang lên tiếng dao cắt thịt. Dù Bảo Nhi gào lên thảm thiết gọi mẹ, rồi thêm một mảng thịt máu me nữa bị ném vào lồng sắt cho chó tranh nhau cắn xé. Hai mẹ con giả làm thế thân của Du Thiển Thiển dường như cũng bị dẫn tới xem hình. Hai mẹ con ấy gào khóc điên cuồng, tiếng khóc chói tai của phụ nữ và trẻ nhỏ vang khắp địa lao, khiến bàn tai của người nghe đau nhức. Lão quản gia hoảng loạn, liên tục dập đầu xuống đất, trán rất nhanh đã rớm máu. Giọng khóc thảm thiết. Đừng cắt nữa mà. Lão nói đều là thật. Lão chỉ là một quản gia trong phủ, làm sao mà biết được nhiều chuyện như vậy? Ngụy Kỳ Lâm sau khi bị bắt sống, chẳng bao lâu đã tìm được cơ hội trốn thoát. Không lâu sau, liền truyền đến tình Cẩm Châu thất thủ. Sau đó triều đình giáng tội Mạnh lão tướng quân, đổ hết bại trận Cẩm Châu lên việc Vận Lương thất trách. Lúc đó, vương gia mới biết Ngụy Kỳ Lâm mang hổ phù tới điều binh, quả thật là để cứu nguy cho Cẩm Châu. Nhưng khi ấy vương gia không chắc Mạnh lão tướng quân thật sự đã tới La Thành hay không. Dù có thư tài của Ngụy Nghiêm, nhưng mà không có thánh chỉ, hổ phù lại là giả. Vương gia nào dám tự tiện phát binh chứ? Cẩm Châu thất thủ, vương gia cũng vô cùng tự trách, lập tức dẫn quân tới các thành trì phía dưới Cẩm Châu bố phòng. Lúc này mới chặn được thế tiến công như trẻ trè của Bắc Quyết. Vương gia vốn định chờ chiến sự tạm ổn sẽ vào kinh thỉnh tội. Nào ngờ chẳng bao lâu sau lại truyền đến tình Đông Cung bốc cháy, thái tử và thái tử phi đều bị thiêu chết. Vương Phi và Đại Công Tử cũng gặp nạn. Đại Công Tử còn bị thiêu hủy hơn nửa gương mặt. Thái tử chết rồi. Thập lục hoàng tử cũng chết. Đồng cung lại đột nhiên bốc cháy. Vương già sao có thể không hiểu. Vương Phi và Đại Công Tử là bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngôi vị của các hoàng tử. Nếu đúng như thư của Ngụy Nghiêm nói, tiền đế vừa muốn giữ Cẩm Châu, vừa muốn cứu thập lục hoàng tử nên mới bại ra hạ sách đó. Sai Mạnh lão tướng quân đi La Thành, sai vương gia Vận Lương. Vậy vì sao khi điều binh lại mang tới một khối hổ phù giả chứ? Hay là hổ phù đã bị kẻ có tầm đánh trao, khiến vương gia không dám xuất quân, cuối cùng mới gây nên thảm án Cẩm Châu? Nghe đến đây, Vạn Trường Ngọc chỉ thấy tay chân lạnh ngắt. Đầu óc cũng mơ hồ choáng váng. Nàng hỏi: khi triều đình đã định tội đổ hết sai lầm của trận Cẩm Châu lên đầu Mạnh tướng quân, Trường Tín Vương chưa từng nghĩ đến việc phanh phui chuyện này sao? Mắt lão quản gia đẫm lệ đục ngầu nói: lúc đó vương gia còn chưa được phong vương vì có công ngăn Bắc Quyết tiếp tục Nam Hạ. Ngài ấy chỉ là tướng quân, lấy gì để đối đầu với những kẻ đứng sau sắp đặt tất cả chuyện này chứ? Nếu như Ngụy Kỳ Lâm vẫn còn ở trong tay vương gia, có lẽ còn có chứng cứ, có thể để hắn đứng ra chỉ mặt vạch tội Ngụy Nghiêm. Nhưng phía kinh thành lại trực tiếp phủ nhận đã từng phái người đến Sùng Châu điều binh. Ngay cả chuyện Mạnh lão tướng quân đi La Thành cũng đã bị nói thành do ông ấy ham lập công nên tự ý xuất binh. Không có bất cứ chứng cứ nào, vương gia làm sao có thể phơi bày chân tướng cho thiên hạ được chứ? Vậy thì hổ phù Sùng Châu là do Ngụy Nghiêm đánh tráo sao? Ông ta từng tư thông với hậu phi, lại bày mưu hạ chết thái tử Thừa Đức và thập lục hoàng tử chỉ để độc chiếm quyền lực. Ông ta truy sát cha mẹ nàng là vì cha mẹ nàng chính là những nhân chứng có thể vạch trần toàn bộ tội ác của ông ta. Dẫu đã sớm đoán qua vô số khả năng, Nhưng khi sự thật bị bóc trần, bạn Trường Ngọc vẫn cảm thấy đầu óc nặng nề quá mức. Một luồng lạnh lẽo u ám quét qua toàn thân nàng, khiến nàng muốn gào lên để trút ra cũng không còn chút sức nào. Nàng vô thức lùi lại một bước. Tạ Trinh nắm lấy cổ tay nàng, hơi ấm liên tục từ lòng bàn tay hắn truyền sang cổ tay lạnh buốt của nàng, miễn cưỡng giúp nàng ổn định lại. Dầu trong ngọn đèn nơi hốc tường dường như sắp cạn, ánh sáng ở tim đèn chỉ còn nhỏ như hạt đậu, khiến cả địa lao càng thêm u ám. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt góc cạnh của Tạ Trinh. Một tay hắn vẫn giữ chặt cổ tay Phàn Trường Ngọc. Hàng mi dài khẽ rũ xuống, nét mặt phẳng lặng đến mức khiến người ta bỗng nhiên sinh ra cảm giác bất an. Hắn chậm rãi hỏi. Theo lời ngươi nói, Trường Tĩnh Vương ẩn nhẫn ở Sùng Châu nhiều năm, cuối cùng tạo phản là vì muốn kéo Ngụy Nghiêm xuống. Lão quản gia gật đầu đáp. Nguyện vọng cả đời của vương gia, quả thật chỉ có như vậy. Tạ Trinh hỏi tiếp. Những lời đồn năm đó nói thẩm án Cẩm Châu có liên quan đến Ngụy Nghiêm cũng là do Trường Tĩnh Vương cố ý tung ra. Lão quản gia ngại ngào đáp một tiếng phải, rồi lại dập đầu cầu xin. Hầu gia, lão đều đã nói hết sự thật rồi. Xin ngài tha cho đứa cháu trai kia. Đó là chút huyết mạch cuối cùng của công tử. Tạ Trinh từ tốn nâng mắt, ánh nhìn lạnh nhạt, nói. Những gì ngươi nói tạm thời ta coi là thật. Nhưng những điều Vân Huy tướng quân từng nói với ngươi cũng không hề là bịa đặt. Vị đại công tử mà Tùy gia các ngươi giấu kín suốt 17 năm không phải là trưởng tử của Tùy Thác, mà là hoàng trưởng tôn dùng kim thiền thoát xác để che giấu thân phận. Lão quản gia sững người, trên gương mặt hằn sâu năm tháng, ngoài mờ mịt và kinh ngạc không còn cảm xúc nào khác. Tạ Trinh không bội, giọng đều đều. Nếu Tùy gia thật sự trung nghĩa vô tội như lời của người nói, ngày đó dự yến ở Đông Cung có biết bao nhiêu quyền quý, cớ sao thái tử phi lại chọn Tùy gia làm nơi che chở cho hoàng trưởng tôn? Mà hoàng trưởng tôn ấy khi ra tay giết Trường Tĩnh Vương Phi và Tùy Nguyên Thanh cũng không thấy chớp mắt lấy một cái, dường như chẳng hề nhớ đến ân tình của Tùy gia. Ánh mắt hắn hờ hững đặt lên người lão quản gia không mang sát ý, nhưng đủ làm cho lão run bần bật, nước mắt nước mũi giàn giụa. Những điều ngài nói lão thật sự không biết. Tạ Trinh thu lại ánh nhìn, nhàn nhạt nói. Cứ nghĩ cho kỹ đi, chuyện năm xưa có gì đó quên hay chăng? Dù sao vị đại công tử mà ngươi thề sống chết trung thành ấy đã mượn Tùy gia làm bàn đạp, bày xong ván cờ cho Ngụy Nghiêm, giờ đây đã sắp dựa vào Lý gia để tranh đoạt Long ỷ. Ngụy Nghiêm ngã ngựa dĩ nhiên là chuyện vui cho thiên hạ, nhưng cả nhà Tùy Thác đều bị ông ta tính toán cho đến chết. Ngươi tự xưng trung thành với Tùy gia, chẳng lẽ không muốn báo thù hay sao? Lão quản gia hoàn toàn bị những lời này làm cho choáng váng. Trước đó, lão thật sự cho rằng những chuyện Phàn Trường Ngọc nói chỉ là cấu kết với Triệu Tuân để lừa mình. Giờ đã thú nhận hết thảy, lại nghe Tạ Trinh nói như vậy, trên gương mặt già nua chỉ còn nỗi thê lương và cảm giác tuyệt vọng trống rỗng, không còn sinh ra được cảm xúc nào khác. Tạ Trinh không bỏ sót bất kỳ biến hóa nhỏ nào trên mặt lão. Thấy lão dường như thật sự không biết, hắn mới nắm cổ tay Phàn Trường Ngọc, chậm rãi rời khỏi địa lao. Lúc này lão quản gia mới như bừng tỉnh, quỳ ngồi trong ngục, ôm mặt khóc nức nở. Sắc mặt Phàn Trường Ngọc cũng nặng nề khác thường. Ngoài phòng lao chính là phòng hình. Du Bảo Nhi và Tạ Thập Nhất đứng ở hai góc khuất tầm nhìn của các ngục khác. Trên khay đặt trên bàn, vẫn còn mấy miếng thịt lợn tươi vừa mới xẻ, máu me bè bét. Những miếng thịt bị ném vào lồng chó đối diện lúc nãy chính là cắt ra từ cái khay này. Dù Bảo Nhi chỉ phối hợp kêu la thảm thiết, ở ngục bên cạnh, giam cặp mẹ con kia, từ góc nhìn trong ngục, họ cũng như lão quản gia, chỉ thấy được chiếc lồng chó, nghe tiếng thét của Dù Bảo Nhi, lại thấy bầy chó tranh nhau gặm những miếng thịt máu me. Tưởng thật là Dù Bảo Nhi bị lóc thịt sống, nên mới sợ đến thét gào. Dù Bảo Nhi trông thấy Phàn Trường Ngọc, vốn định chạy tới, nhưng thấy sắc mặt của nàng quá tệ, liền đứng lại tại chỗ, chỉ gọi khẽ Trường Ngọc cô. Phan Trường Ngọc gượng gạo gật đầu, nói: "Khổ cho con rồi, ra ngoài tìm Trường Ninh chơi đi." Du Bảo Nhi lo lắng nhìn nàng một cái, rồi nhìn sang Tạ Trinh đứng bên cạnh. Cuối cùng vẫn theo Tạ Thập Nhất rời khỏi địa lao. Đã qua một lúc, Phan Trường Ngọc vẫn thấy ngực mình nghẹn cứng. Trong phòng hình có đặt bàn trà và ghế thái sư. Nàng tự rót một chén trà nguội, uống cạn một hơi. Cảm xúc mới tạm lắng xuống. Khi đưa tay rót chén thứ hai, Tạ Trinh đã đè tay nàng đang cầm ấm trà lại. "Trường Ngọc." Giọng hắn trầm thấp, bàn tay lớn đặt lên mu bàn tay nàng, bao trọn lấy, như muốn truyền cho nàng một chỗ dựa. "Khó chịu thì cứ khóc ra đi." Từ lúc biết được chân tướng, việc cha mình không thể điều binh cứu viện đến giờ, Phan Trường Ngọc vẫn luôn giữ được bình tĩnh, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt hơn vài phần. Nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Trinh, trong đôi mắt cố chấp ánh lên chút đỏ, nhưng vẫn không khóc, chỉ nói: "Ông ngoại của ta, cha ta đều là bị oan." Trước kia nàng không có chứng cứ, không thể nói ra câu này một cách chắc chắn và nghiêm túc như vậy. Giờ thì đã có rồi. Giọng nàng nghẹn ngào, Tạ Trinh nghe vào tim liền đau nhói. Hắn dùng sức kéo nàng vào lòng, nói: "Ta xin lỗi." Xin lỗi vì rõ ràng nàng gánh trên vai chẳng ít hơn hắn. Vậy mà khi đó, khi chân tướng còn chưa sáng tỏ, hắn đã để một mình nàng chịu đựng ngần ấy khổ đau. Phan Trường Ngọc cố nén cay cay nơi khóe mắt, bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm. Nàng nói: "Ta nhất định sẽ thay ông ngoại, thay cha ta rửa sạch 17 năm oan khuất này." Từ khi biết được thân thế của mình, nàng chưa từng có giây phút nào không nghĩ đến điều đó. Chỉ là khi ấy, nàng không có lấy một bằng chứng. Nàng đã tự nhủ trong lòng hết lần này đến lần khác, dù có khó đến đâu, cũng phải đi tiếp con đường này. Giờ đây đã có chứng cứ xác thực, chứng minh cho điều nàng kiên trì bấy lâu, cũng kéo nàng tới gần mục tiêu hơn một bước. Chính vì vậy, những cảm xúc dồn nén mới ập đến, khiến nàng không chịu nổi. Dựa vào cái gì chứ? Ngụy Nghiêm chỉ vì tư dục của bản thân, lại có thể trồng lên đầu ông ngoại nàng 17 năm ô danh. Nếu nàng không thể thay ông ngoại rửa sạch oan khuất, thì ông ấy sẽ vẫn luôn luôn là tội nhân thiên cổ. Ngàn năm sau, vẫn bị hậu nhân chỉ trỏ mắng chửi sau lưng. Ông là một bậc trung cốt đã chinh chiến nửa đời vì đại dẫn cơ mà. Chính vì năm đó Trường Tĩnh Vương không dám làm lớn chuyện, Ngụy Nghiêm mới nhắm mắt làm ngơ, để cha mẹ nàng trốn thoát, sống lén lút 16 năm. Đến khi Trường Tĩnh Vương khởi binh khơi lại chuyện cũ, Ngụy Nghiêm sợ cha mẹ nàng đứng ra làm chứng, nên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết họ cho bằng được. Phan Trường Ngọc rất hiếm khi không khống chế được cảm xúc. Nhưng vào lúc này, nàng cảm nhận rõ oán hận và phẫn nộ đang cuồn cuộn trào dâng trong đáy lòng. Như ngựa hoang tuột cương, theo dòng máu tràn khắp cơ thể, va đập vào từng khe xương, khiến các khớp ngón tay nàng siết đến mức vang lên tiếng răng rắc. Bàn tay lớn của Tạ Trinh đặt sau lưng nàng vẫn giữ nguyên lực, không hề buông lỏng. Hắn nói: "Đây là thù của nàng, cũng là thù của ta." Không phải lời an ủi, mà là một lời xác nhận. Phan Trường Ngọc hít sâu một hơi, ép mạnh những cảm xúc dữ dội kia xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Vậy chàng định làm thế nào?" Đúng lúc này, Tạ Thập Nhất dẫn Du Bảo Nhi và Trường Ninh vội vã quay lại để lao. Sắc mặt hắn hiếm khi hoảng loạn. Vừa thấy hai người đang ôm nhau, hắn cũng không kịp tránh đi, chỉ cúi mắt thật nhanh, gấp giọng nói. Kết thúc tập 35. Tập hôm nay mình làm khác một chút so với mọi khi nha. Để biết Tạ Thập Nhất đã nói câu gì, bạn kéo xuống phần bình luận trên YouTube giúp mình nhé. Còn nếu như bạn đang nghe trên Spotify thì mình đã để sẵn trong phần thông tin của tập rồi đó. Tập truyện hôm nay đến đây là khép lại. Cảm ơn bạn đã ở lại lắng nghe mình đọc tới phút cuối cùng. Phải công nhận là tập này cảm xúc rất mạnh, đúng kiểu như bạn thính giả VUHD2 đã từng nhận xét với mình là vừa có Cẩu Lương lại vừa có Cẩu Huyết. Hai anh chị Trinh Ngọc của chúng ta vừa vui mà lại vừa đau lòng. Và nghe xong tập này mà trong lòng bạn còn dư lại chút gì đó, thích, buồn, bức bối hay là rung rinh, thì đừng ngại để lại một bình luận chia sẻ cảm xúc của bạn nha. Mình sẽ đọc hết đó. Và thật sự rất trân trọng những suy nghĩ mà bạn dành cho câu chuyện này. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.